Trung Quy Điền Cư, tác giả, Úc Vũ Trúc, chương 166, cũng chỉ nói hai câu lời nói. Binh bộ thượng thư liền có việc muốn bẩm, ta liền cáo lui tới tìm ngươi. Hai người về đến nhà liền đi cấp hầu lão phu nhân thỉnh an. Hầu lão phu nhân cũng chỉ hỏi bọn họ vài câu, liền tống cổ bọn họ trở về nghỉ ngơi. Thẳng đến lúc này, Lương Nghi Mai mới ăn thượng nóng hầm hập đồ ăn. Ngày hôm sau, hầu gia khai từ đường, đem Lương Nghi Mai tên viết thượng ngọc điệp. Đến tận đây, Lương Nghi Mai chính thức trở thành hầu gia tông phụ, là nàng lần đầu tiên cũng là cuối cùng một lần tiến hầu gia từ đường. Hầu Vân Bình nghĩ đến ngày hôm sau phải về môn, hắn biểu tình hơi có chút uể oải. Hắn ôm quá Lương Nghi Mai, thấp giọng nói, mau ngủ đi, sáng mai ta bồi ngươi trở về. Lương Nghi Mai thấy hắn tay thành thành thật thật, tâm hơi hơi buông, nàng thành thật mà nhắm mắt lại, động cũng không dám động một chút, thẳng đến ngày thứ ba lại mặt sau. Lương Nghi Mai mới là đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thẳng đến lúc này nàng mới bắt đầu may mắn lúc trước đem A Lê mang đến. Tuy rằng A Đào cũng thực có thể làm, chính là A Đào phụ trách nàng trong phòng sự đã vội đến bất quá tới. Trong viện sự căn bản là không thể chú ý thượng, A Lê lại so với A Đào còn nếu có thể làm chút. Trong viện sự giao cho nàng, Lương Nghi Mai lo lắng không nhiều lắm. Lương Nghi Mai mới vừa mở to mắt, Hầu Vân Bình liền một thân ăn mặc gọn gàng từ bên ngoài tiến vào. Lương Nghi Mai sắc mặt ửng đỏ, thành thân đến bây giờ giống như mỗi lần Hầu Vân Bình khởi đều so nàng sớm. Mấy ngày nay càng là nàng mới vừa tỉnh lại thời điểm Hầu Vân Bình đã luyện xong kiếm đã trở lại. Nàng khoác chăn rời giường, Hầu Vân Bình liền cười vọng nàng liếc mắt một cái, nói, ngủ tiếp một hồi đi, thỉnh an canh giờ còn chưa tới đâu. Lương Nghi Mai sắc mặt càng hồng, nọa nọa nói, cũng nhanh hầu ra thật sớm, ta ở quân doanh thói quen, có phải hay không xảo ngươi? Không có, Lương Nghi Mai đáp. Thấy Hầu Vân Bình vào phòng rửa mặt, liền dương giọng kêu bọn nha hoàn tiến vào. Hai người thu thập xong, liền cầm tay hướng thái phu nhân trụ An Khang viện đi. Hầu lão phu nhân rất xa thấy Lương Nghi Mai đi theo nhi tử mặt sau đi tới. Trong mắt hiện lên ý cười, đối Thụy ma ma nói không chừng sang năm ta là có thể bế lên cháu trai cháu gái. Cũng không phải là, Thụy ma ma cười ha hả nói, gặp qua nào đối phu thê cảm tình tốt như vậy, mỗi ngày cùng tiến cùng ra không nói. Hầu gia còn thường xuyên lãnh phu nhân đến phòng ấm đi xem hoa. Lúc trước hầu gia chính là cũng không đi phòng ấm sợ phu nhân buồn. Còn cách vài bữa mang theo phu nhân đi ra ngoài. Hầu Vân Bình cùng Lương Nghi Mai đi vào hầu lão phu nhân trước mặt. Hầu lão phu nhân liền kéo qua Lương Nghi Mai tay. Cười nói, ân, vẫn là có điểm gầy. Muốn ăn nhiều một chút mới hảo. Là, Lương Nghi Mai cười mắt cong cong. Quay đầu lại ta ăn nhiều một ít thịt. Hầu Vân Bình cơ hồ cười ra tiếng tới. Trước kia không phát hiện. Chính là sinh hoạt ở bên nhau mấy ngày nay, hắn lại phát hiện Lương Nghi Mai tuy rằng không kén ăn. Thích ăn thức ăn chay cũng thích ăn món ăn mặn, chính là đại đa số ăn vẫn là món ăn mặn, kỳ quái chính là nàng mặc kệ như thế nào ăn đều trường không mập. Hảo hảo hảo, hầu lão phu nhân vừa lòng vỗ vỗ Lương Nghi Mai tay. Cười tủm tỉm, suy nghĩ một chút, nói, người đối trong nhà sự cũng có chút chín đi, ngày mai liền bắt đầu đi theo ta bên người học như thế nào quản gia đi. Đứng ở hầu lão phu nhân phía sau Thụy ma ma đôi mắt chính là chợt lóe. Liền nghe phu nhân cười gật đầu, hết thảy đều nghe mẫu thân, bất quá quả mơ ngu dốt, lúc trước tuy đi theo Trần nãi nãi cùng Thẩm thất nãi nãi học quá, nhưng vẫn là rất nhiều không hiểu địa phương, này có cái gì quan trọng, hầu lão phu nhân không thèm để ý nói, hầu phủ từ trước đến nay là thành công lệ, chiếu quy củ làm là được, phía dưới người cũng là làm chín, người chỉ cần ở phía trên nhìn không làm lỗi là được. Lương Nghi Mai cười khanh khách gật đầu, có mẫu thân những lời này thì tốt rồi, ta liền sợ làm không xong chọc người chê cười, ai không có cái bắt đầu, có cái gì không hiểu liền tới hỏi ta, Thụy ma ma cũng là trong phủ lão nhân, cũng có thể hỏi nàng, Thụy ma ma liền đứng ra cấp Lương Nghi Mai hành lễ. Lương Nghi Mai nào dám tiếp, chính là Hầu Vân Bình thấy nàng cũng muốn tôn nàng một tiếng ma ma. Lương Nghi Mai vội vàng tránh ra, đối nàng nói, đến lúc đó còn thỉnh ma ma giúp ta đâu. Đó là thái phu nhân cùng phu nhân để mắt nô tỳ. Trở lại trong phòng, Hầu Vân Bình liền điểm Lương Nghi Mai cái mũi nói. Quỷ linh tinh, Lương Nghi Mai hướng hắn le lưỡi. Thấy có nha hoàn tiến vào, liền ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Khóe miệng hơi kiều, ôn nhu nhìn Hầu Vân Bình. Hầu Vân Bình khóe miệng trừ trừ, đứng dậy nói, ta đi trước thư phòng. Hầu gia không nhiều lắm ngồi trong chốc lát. Lương Nghi Mai liên thanh phân phó người cho hắn lấy đồ vật. Một bên quan tâm dặn dò hắn nói. Thời tiết lạnh, hầu gia nhớ rõ kêu phi bạch năng một hồ nhiệt nhiệt trà. Còn có trong thư phòng nhớ rõ ra than. Hầu Vân Bình bước chân hơi đốn. Ân, một tiếng, liền mau chân hướng trong viện đi đến. Trong viện hầu phủ mấy cái lão ma ma lại là âm thầm gật đầu. Cái này phu nhân trừ bỏ trong viện sự không yêu lý ở ngoài. Đối hầu gia nhưng thật ra hảo đến không lời gì để nói. Lương Nghi Mai khóe miệng hơi kiều. Thấy trong phòng chỉ còn lại có A Đào cùng A Lê A Hạnh. Liền thoải mái ỉ ở trên ghế. Tiếp nhận trà nóng uống một ngụm. Nói hầu lão phu nhân làm nàng ngày mai đi theo quản gia sự. Các người cũng đi ra ngoài hỏi thăm trong phủ mọi người tình huống. Ai là người hầu, ai lại là bên ngoài mua. Mọi người yêu thích, còn có quan hệ thông gia quan hệ. Trường Bình hầu phủ cùng Đại Chu triều giống nhau trường. Bên trong loanh quanh lòng vòng cùng phức tạp không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Các người cũng không cần quá mức cấp tiến. Những việc này chậm rãi làm là được. Những cái đó ở hầu phủ ngốc đều là thành tinh. Các người không cần múa rìu qua mắt thở. A Đào khom người ứng. Đúng vậy, A Lê lại rất hưng phấn. Thái phu nhân như vậy thích phu nhân, nhất định sẽ giúp phu nhân. Huống chi cái này ra sớm hay muộn đều là phu nhân đương ra. Phu nhân cũng nói các nàng là người thông minh. Kia lúc này tưởng nên là như thế nào ở phu nhân trước mặt lộ mặt. Như thế nào còn sẽ. Lương Nghi Mai ánh mắt lạnh băng nhìn về phía nàng. A Lê đến miệng nói liền nuốt trở vào. Lương Nghi Mai quét mọi người liếc mắt một cái. Những lời này ta không nghĩ lại nghe thấy. Thái phu nhân nếu nói hết thảy chiếu quy củ tới. Vậy muốn hết thảy chiếu quy củ tới. Nếu ai dám hỏng rồi quy củ, cũng không nên trách ta không lưu tình. Lời này ý tứ chính là Lương Nghi Mai không tính toán xuất đầu. Chỉ hết thảy như cũ. A Lê có chút không rõ. Không phải tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa sao. Lúc này phu nhân không phải hẳn là bắt vài người sai lầm lập uy sao. Thấy mọi người đều lui xuống. Lương Nghi Mai mới có chút mỏi mệt xoa xoa cái trán. Thành thật không thông minh. Có thể làm rồi lại không đủ thành thật. Bên người nàng vì cái gì liền không thể có một cái thông minh về đến nhà người đâu. A Đào cấp Lương Nghi Mai đoan tiến trà tới. Cấp Lương Nghi Mai xoa xoa cái chán. Phu nhân chờ hạ muốn hay không đến trong viện đi xem. Lương Nghi Mai lắc đầu nói. Không cần, thời tiết như vậy lạnh. Mỗi ngày đi ra ngoài có cái gì đẹp. Đây là ở oán giận hầu gia luôn là mang theo phu nhân đi ra ngoài. Chính là A Đào lại cảm thấy hầu gia đối phu nhân thực hảo. Người có cái gì muốn hỏi liền hỏi đi. Lương Nghi Mai cũng là có tâm tài bồi nàng. A Đào xuất giá sau khẳng định sẽ ở tay nàng phía dưới làm quản sự nương tử. Nàng nếu có thể làm chút, nàng cũng có thể nhẹ nhàng chút. A Đào tay một đốn, trong lòng cũng biết tiểu thư là tưởng tài bồi nàng. Mấy ngày nay tiểu thư luôn là cố ý vô tình đề điểm nàng. A Lê nói cũng không sai. Tiểu thư lúc này không phải hẳn là đem hầu phủ quyền to nắm ở trên tay sao. Hầu gia là như vậy một người. Ngươi cho rằng ai có thể làm hắn ăn mệt đi. Lương Nghi Mai nhắm mắt lại nói, thái phu nhân càng là khăn trùm giống nhau nhân vật, này trong phủ dù có tham ô, cũng tham không bao nhiêu, huống chi nước quá trong ắt không có cá, chẳng lẽ ta có thể làm phía dưới người một chút nước luộc đều không có sao? Nếu như thế, ta cần gì phải làm kia tốn công vô ích sự, không bằng liền chiếu nguyên lai nhật từ quá, các ngươi cũng nói này hầu phủ sớm hay muộn có một ngày sẽ giao cho tay của ta thượng. Nếu ai đắc tội ta, lưu trữ là được, luôn có đòi lại tới một ngày. Lúc này nếu là hấp tấp tiến lên, không biết còn tưởng rằng là ta muốn cùng bà tranh quyền đâu. Lương Nghi Mai dừng một chút, nói, A Lê thực thông minh, có khi lại không có thông minh đối địa phương. Người ở bên cạnh nhiều nhắc nhở một chút nàng đi, dù sao cũng là ta từ lương ra mang đến, ta cũng không hy vọng nàng xảy ra chuyện. Đúng vậy, A Đào đồng ý, hỏi nàng, phu nhân muốn hay không ngủ tiếp một lát nhi. A Đào nhớ tới đã nhiều ngày Lương Nghi Mai ngủ đến nhiều. Ngủ trưa thời điểm hầu gia khẳng định cũng là phải về tới. Lương Nghi Mai nhìn bên ngoài âm u thời tiết, nghĩ đến đã có thật dài thời gian không có từng vào không gian. Có chút ý động, A Đào cho rằng phu nhân là lo lắng hầu gia trở về thời điểm nàng không biết. Liền bảo đảm nói, phu nhân yên tâm, nô tỳ liền canh giữ ở bên ngoài. Lương Nghi Mai gật đầu, thấy nàng đi ra ngoài, liền vào phòng rửa mặt, tướng môn giấu hảo, liền vào không gian. Lương Nghi Mai nghi hoặc đứng ở nhà gỗ trước, kỳ quái. Trong không gian như thế nào như vậy an tĩnh, nàng tới, Hôi Hôi cùng Mập Mạp cũng không thấy tới đón tiếp nàng. Lương Nghi Mai chiều ao biên đi đến, giống nhau bọn họ đều sẽ ở nơi đó. Lương Nghi Mai ở một cái lỗ nhỏ tìm được rồi Hôi Hôi. Nó chính cuộn tròn thân mình ngủ, Lương Nghi Mai vừa định đi lên đánh thức nó. Đột nhiên trong lòng vừa động, cảm thấy này cùng nó lần trước ngủ say bộ dáng rất giống. Lương Nghi Mai không dám động nó, chỉ canh giữ ở bên cạnh nhìn, thấy nó chậm chạp không có động tĩnh. Trong lòng liền khẳng định rất nhiều, nàng đứng dậy khắp nơi nhìn, Mập Mạp thế nhưng không có canh giữ ở Hôi Hôi bên người. Chẳng lẽ nó cũng ngủ say không thành? Lương Nghi Mai tay chân nhẹ nhàng rời đi, lần trước mập mạp ngủ quá khứ thời điểm là hồi bản thể đi. Hôi hôi nói qua, mập mạp là thực vật, tu luyện thời điểm cùng bản thể ở bên nhau càng tốt. Lương Nghi Mai tìm được mập mạp bản thể, gặp người tham mặt trên đỉnh một cái màu đỏ quả, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra bọn họ là bởi vì ở trong không gian ngốc nhàm chán mới tu luyện. Như vậy cũng hảo, từ mập mạp hóa thân ra tới đến bây giờ, ở trong không gian cũng có thật nhiều năm, lại chỉ dài quá như vậy một chút, còn không phải là bởi vì cả ngày đối chuyện khác cảm thấy hứng thú. Không muốn tu luyện sao? Lương Nghi Mai ở quả trong rừng hái được mấy cái trái cây, liền ở trong không gian ăn, khắp nơi nhìn nhìn, thấy trong không gian cũng không có việc gì, liền tìm một trương giấy cấp mập mạp cùng hôi hôi để lại tin. Lần sau còn không biết muốn tới khi nào mới có thể tiến vào đâu. Cũng may nàng ở xuất giá trước ở kinh giao đôi không ít hóa. Bằng không, nàng cũng không biết ở hầu phủ muốn tìm cái tiến không gian cơ hội sẽ như vậy khó. Nếu không phải Lương Nghi Lâm từng bước một chỉ ra nàng ngày xưa sai lầm, nàng còn tự cho là làm được thực bí ẩn đâu. Lúc này nàng mới biết được cho tới nay Lương Nghi Lâm cho nàng quét nhiều ít phiền toái hoài nghi. Lương Nghi Mai ra không gian, cứ yên tâm ngủ. Ra sân Hầu Vân Bình lại đột nhiên nhanh hơn bước chân. Canh giữ ở nhị môn phi bạch thấy Hầu gia đi tới, vội vàng đón nhận, làm tạc giường như tà hữu nhìn nhìn, thấp giọng nói, biểu thiếu gia tới, đang ở trong thư phòng chờ đâu. Hầu Vân Bình lên tiếng, đi nhanh hướng thư phòng đi đến. Lý Hiên Nhiên đem một chương giấy đưa cho hắn, đây là sao binh bộ thượng thư tấu chương, thu phí chương tiết, 12 điểm, Hầu Vân Bình buông, hỏi hắn, trong triều đều có chút cái gì thanh âm. Có người đề ra tên của ngươi, cũng có người đề ra phiêu kỵ tướng quân cùng chiêu dũng tướng quân tên. Hoàng thượng lại đều không có đồng ý. Thái tử điện hạ bên kia nhưng thật ra hy vọng ngươi có thể xuất chinh. Chỉ là nghĩ đến ngươi hiện tại còn tân hôn. Lý Hiên Nhiên trêu ghẹo nhìn về phía hắn. Xem ra ngươi về hưu cũng là có chỗ lợi. Nghe nói này mấy đều ở trong nhà bồi đệ muội. Hầu Vân Bình chau mày, cảnh cáo nhìn về phía hắn. Ta không hy vọng ở ta trong phủ thấy ngươi người. Chương 167. Lý Hiên Nhiên bất nhã trợn trắng mắt, ngươi là quá coi thường người của ta, vẫn là quá xem trọng chính mình, những việc này nơi nào dùng đến bọn họ ra ngựa, hiện tại trong kinh ai không biết Trường Bình Hầu cưới thê tử về sau liền thường bồi ở bên người nàng, liền đi tiệm ăn đều mang theo, kia ân ái, thật là, tí tí, Hầu Vân Bình bên tai ửng đỏ, trên mặt lại bất động thanh sắc lạnh lùng, ngươi có cái này thời gian dỗi vẫn là ngẫm lại thủ hạ của ngươi người nơi đi đi, ngươi tổng không thể đem mọi người đều giao cho điện hạ đi. Bọn họ đem tánh mạng đều giao cho chúng ta, ít nhất muốn bảo đảm bọn họ tánh mạng vô ưu điện hạ nơi đó ngươi nhiều tiếp xúc một chút. Quan trọng người liền đem bọn họ trích ra tới. Hầu Vân Bình nghiêng liếc hắn liếc mắt một cái. Ngươi sinh ý lớn như vậy, chính là nhiều mấy cái trưởng quầy. Điện hạ cũng sẽ không nói gì đó. Lý Hiên Nhiên đã nhiều ngày đều ở vì cái này phiền lòng. Hắn tự nhiên biết lấy thái tử tâm tính, hắn sẽ không đối hắn thế nào. Chính là lại nhiều tình nghĩa cũng kinh không được thời gian khảo nghiệm. Hơn nữa hắn về sau là vì vương vì đế, hắn không hy vọng hai người bởi vậy mà sinh khích, như vậy cũng không đáng, chính là muốn hắn đem vất vả kinh doanh nhiều năm như vậy ám tổ lập tức giao ra đi. Trong lòng vẫn là có chút khó chịu, chính là lấy thái tử làm người, hắn chính là ngồi ổn ngôi vị hoàng đế cũng sẽ không tưởng hắn khai cái này khẩu đi. Chờ đến hắn mở miệng thời điểm, hai người tình nghĩa cũng xong rồi, hiện tại giao đi lên, không chỉ có bọn họ Lý gia ủng lập có công. Bên trong người cũng có một cái đường sống, điện hạ liền phải đại hôn, Bắc Địa lại đã xảy ra chuyện, chuyện này chỉ có thể lại sau này dịch một dịch. Lý Hiên Nhiên là tâm trí kiên định người, cảm xúc vi hạ xuống, cũng là trong nháy mắt sự, hắn cường đánh lên tinh thần tới, nói lên Lương Nghi Mộc Hòa, nghe nói hắn mang theo người đuổi theo phía nam, đến bây giờ còn không có tin tức đâu, đệ muội đã biết sao, Lâm Ca nhị ý tứ là gạt nàng, Hầu Vân Bình giữa mày có chút lo lắng. Chỉ là ta sợ lừa không được nàng bao lâu, Lý Hiên Nhiên lại có chút không cho là đúng. Lương Nghi Mai tuy rằng thực thông minh, chính là ở hắn xem ra. Lúc trước nàng sở dĩ có thể tham dự đến bên ngoài sự tới tất cả đều là bởi vì Lương Nghi Lâm đám người không dối gạt nàng. Nàng lại thường xuyên ra bên ngoài chạy, muốn gạt cũng không được. Chính là hiện tại nàng bị vòng tại nội viện, đại gia lại thống nhất lên gạt nàng. Nàng lại như thế nào sẽ biết, Hầu Vân Bình cũng có chút bất đắc dĩ. Lương Nghi Mai ở đại sự thượng thông minh vô cùng, chính là có khi lại hồ đồ vô cùng, nàng thực mẫn cảm, nói không chừng nàng khi nào liền phát hiện, cho nên ngươi nói chuyện phải cẩn thận chút, mấy ngày nay ta bồi nàng, ra tới tìm ngươi đều đến khác tìm lý do, sợ nàng từ giữa nghe ra cái gì tới. Lý Hiên Nhiên trong lòng hơi kinh ngạc, Lương Nghi Mai ngày hôm sau sáng sớm liền đi hầu phủ phòng nghị sự, nói rõ hết thảy chiếu quy củ tới, Tuy là nói như vậy, hầu phủ người vẫn là nơm nớp lo sợ dẫn theo lòng đang một bên nhìn. Nhật tử lâu rồi, thấy Lương Nghi Mai thật là từng bước một đều là chiếu hầu phủ lệ cũ tới. Thưởng phạt cũng đều theo lệ cũ. Lệ cũ thượng không có liền sẽ đi hỏi hầu lão phu nhân quyết định. Dần dần mà, hầu phủ nhân tâm định ra tới. Đại gia lại khôi phục ngày xưa hình thái. Nên làm gì vẫn là làm gì. Hầu lão phu nhân thấy liền đối Thụy ma ma cảm thán nói. Đứa nhỏ này cũng quá cẩn thận rồi. Nàng là con dâu ta. Xảy ra chuyện ta không giúp nàng ai giúp nàng. Cùng với chờ, không bằng ở ta còn ở thời điểm trước cầm ta lập uy. Ngồi ổn vị trí lại nói. Thái phu nhân thân thể khỏe mạnh đâu. Thụy ma ma không tán đồng nói. Nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Huống chi đây là phu nhân hiếu tâm. Nhà người khác những cái đó thái phu nhân tưởng cầu còn cầu không được đâu. Thái phu nhân lại còn ở nơi này oán giận. Thái phu nhân thở phào nhẹ nhõm. Ỉ ở gối dựa thượng. Cười nói. Nói cũng là. Nói thêm gì nữa chính là không tiếc phúc. Nàng nhớ tới một sự kiện. Hơi hơi ngồi thẳng thân mình. Thấp giọng hỏi nàng. Đã nhiều ngày tiểu ngũ vẫn là nghỉ ở nàng trong phòng sao. Thụy ma ma đồng dạng thấp giọng trả lời. Là. Mỗi ngày buổi tối đều sớm tắt đèn. Hầu lão phu nhân mặt mày thoáng hiện vui sướng. Trên mặt nói. Hảo. Như vậy sang năm ta thật đúng là có khả năng bế lên tôn tử. Nàng trong mắt có chút ướt át. Có một đoạn thời gian, nàng đều cho rằng chuyện này không có khả năng. Công chúa cùng quận chúa đều là hào hài tử. Tiểu ngũ cũng là hào hài tử. Chỉ là bọn hắn không có duyên phận. Ta thật đúng là sợ khi hài tử để tâm vào chuyện vụn vặt. Những năm gần đây ta chỉ cần một cho hắn làm mai hắn liền nhíu mày. Hơn nữa hoàng thượng cùng hoàng hậu ở một bên nhìn. Ta cũng không dám quá mức buộc hắn. Sợ bọn họ lại cho hắn an bài một cái gì hôn sự. Hầu lão phu nhân thở dài một hơi. Hoàng thượng thánh chỉ nhất hạ tới. Ta là lại hỉ lại sầu. Thì chính là quả mơ là một cái hảo hài tử. Cùng chúng ta hầu ra lại có sâu như vậy sâu xa. Chỉ là sợ tiểu ngũ phụ kia hài tử. Chính là hiện tại vừa thấy. Bọn họ đảo như là trời đất tạo nên một đôi nhi. Thụy ma ma mặt mày nhảy dựng. Nàng chỉ biết hầu lão phu nhân từ lúc bắt đầu liền rất thích phu nhân. Hơn nữa như là rất sớm liền nhận thức nàng dường như. Chỉ là phu nhân lại không giống như là nhận thức thái phu nhân bộ dáng. Đến nỗi hai nhà có cái gì sâu xa. Nàng đến bây giờ cũng không biết. Bất quá, nàng đã không giống từ trước như vậy tưởng tìm tòi nghiên cứu này đó. Thái phu nhân nếu không nói nàng cũng liền không hỏi. Từ sự tình lần trước lúc sau, nàng cũng biết thái phu nhân như vậy là vì nàng hảo. Trong lòng cũng lại không oán ngôn. Lương Nghi Mai lại ngồi ở trước gương. Nhìn trong gương mặt có vẻ minh diễm xinh đẹp phụ nhân. Mặt mày đều hiện lên xuân sắc, nàng nan kham che lại mặt, nơi đó mặt người như thế nào sẽ là nàng. Hầu Vân Bình rửa mặt chải đầu ra tới nhìn đến chính là Lương Nghi Mai che mặt. Đôi tay gian lộ ra rên rỉ thanh, hắn đại kinh thất sắc, bước nhanh tiến lên ôm quá Lương Nghi Mai bả vai. Ngươi làm sao vậy, có phải hay không thân thể không thoải mái, muốn hay không kêu thái y. Lương Nghi Mai nhất thời phản ứng không kịp, sững sờ ở nơi đó. Hầu Vân Bình khẩn trương, liền dương giọng kêu một tiếng, A Đào. Lương Nghi Mai nhảy dựng lên, che lại hắn miệng, lắc đầu nói, ta không có việc gì, chỉ là đang ngẩn người mà thôi. Hầu Vân Bình hoài nghi nhìn về phía nàng, Lương Nghi Mai vội vàng bảo đảm, thật sự không có việc gì, ta thật là đang nghĩ sự tình mà thôi, chính là ta xem ngươi vừa rồi rất khó chịu bộ dáng. Thật sự không cần kêu thái y sao? Không cần, không cần, ta thân thể hảo đâu. Nói đến mặt sau. Lương Nghi Mai cũng có chút ủy khuất, chuyện này có một nửa trách nhiệm còn ở ngươi đâu, chính là nghĩ đến vừa mới chính mình tưởng sự, nàng lại không dám nói ra, đành phải hàm hồ mà qua. Hầu Vân Bình nhớ tới gạt chuyện của nàng, trong lòng cũng có chút chột dạ, cẩn thận nhìn nàng một cái, không khéo chính là Lương Nghi Mai chính thức giận gian ngẩng đầu tới giận chừng hắn. Thấy hắn chột dạ lại hoài nghi lên, Hầu Vân Bình cũng không phải là sẽ vì loại chuyện này chột dạ người. Mấy ngày nay tới giờ, mặc kệ nàng nói như thế nào, hắn vẫn là sớm liền tắt đèn, nhìn hắn khó chịu bộ dáng, nàng mềm lòng dưới cũng liền phóng túng hắn chút, chính là hắn một chút cũng không cảm thấy áy náy, vẫn luôn đúng lý hợp tình nói, đây là phu thê đôn luân, là thiên kinh địa nghĩa việc, nhớ tới đã nhiều ngày hắn luôn là ở nàng đi phòng nghị sự thời điểm lấy cớ đi ra ngoài, trước kia lại ước gì lúc nào cũng bồi ở bên người nàng. Nàng bởi vì muốn xen vào ra, cũng không như thế nào chú ý, hiện tại cẩn thận tưởng tượng lại cảm thấy hắn là cố ý vì này. Lương Nghi Mai hơi hơi nheo lại đôi mắt, có cái gì ở trong đầu chợt lóe rồi biến mất, nàng lại chào không được. Hai người ở chỗ này mắt to chừng mắt nhỏ, bên ngoài A Đào lại gấp đến độ xoay quanh, thấy bên trong người không có động tĩnh, nàng cẩn thận mà nghe nghe, vẫn là không dám xông vào, lần trước nghe đến phu nhân thét chói tai, nàng kinh hãi dưới chạy đi vào, lại thấy hầu gia chính đè nặng phu nhân. Tuy rằng xong việc phu nhân không nói gì thêm, chính là hai người gặp mặt vẫn là xấu hổ vài ngày. Chính là vừa rồi rõ ràng chính xác là hầu gia ở gọi người. Nàng cắn cắn môi, kêu một tiếng, hầu gia, phu nhân, trong phòng hầu Vân Bình lại là đại tùng một hơi. Từ Lương Nghi Mai dưới ánh mắt thoát đi, đang muốn tiến lên cấp A Đào mở cửa, lại nghe thấy tiểu thê tử Dương giọng hô, A Đào, ta cùng hầu gia có một số việc muốn thương lượng, người ở bên ngoài thủ, đừng làm cho người đến gần rồi. A Đào sửng sốt, ngẩng đầu nhìn một chút phía chân trời, sáng choang thái dương hoảng đến nàng đôi mắt say xe. Hiện tại chính là ban ngày, A Đào sắc mặt ửng đỏ, nọa nọa lên tiếng, liền khẩn trương dọn một chương ghế nhỏ ngồi xuống dưới mái hiên. Đem tiểu nha đầu nhóm đều đuổi rồi, nàng lòng có chút chột dạ, chuyện này nếu là truyền ra đi, đối phu nhân thanh danh nhất định không tốt, cho nên nàng nhất định phải đem người xem trọng. Lương Nghi Mai đắc ý nhìn về phía hầu Vân Bình, hai mắt sáng ngời có thần nhìn hắn nói, hầu gia giấu đến thiếp thân hảo vất vả a. Hầu Vân Bình nhíu mày, người đang nói cái gì đâu? Hắn tiến lên kéo Lương Nghi Mai, ta xem ngươi sắc mặt vẫn là không tốt, nằm ở trên giường nghỉ ngơi một chút đi, cơm chiều thời điểm ta cùng mẫu thân nói một tiếng, ngươi ở trong phòng dùng là được, ngày mai vẫn là kêu thái y tới kiểm tra một chút đi. Ngươi đừng nghĩ nói sang chuyện khác, Lương Nghi Mai đô khởi miệng, lại tùy hắn ý ngồi xuống trên giường, mấy ngày nay ngươi luôn là ra bên ngoài chạy, chẳng lẽ ngươi nhất định phải chờ ta kêu Phi Bạch tới hỏi chuyện mới bằng lòng nói cho ta sao? Đối với Phi Bạch, Hầu Vân Bình vẫn là rất có tin tưởng, hắn đúng lý hợp tình lại có chút bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi liền đi kêu hắn tới vấn an, ta đi ra ngoài cũng bất quá cùng Hiên Nhiên ngồi ngồi uống uống trà thôi. Ngươi cũng biết chúng ta là anh em bà con, lại chỉ kém 2 tháng, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Lương Nghi Mai đương nhiên sẽ không đi hỏi Phi Bạch, đây là bọn họ phu thê chi gian sự, nếu là muốn thông qua kẻ thứ ba mới có thể biết tin tức. Kia phu thê cũng làm đến quá thất bại. Lương Nghi Mai nước mắt doanh với lông mi, chúng ta là phu thê, chẳng lẽ còn có cái gì không thể nói sao? Lương Nghi Mai đẩy ra hắn, xoay qua thân đi không hề xem Hầu Vân Bình, xa cách thái độ tẫn hiện. Hầu Vân Bình chưa bao giờ ở Lương Nghi Mai trên người gặp qua loại này cảm xúc. Chính là lúc trước hai người lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, nho nhỏ quả mơ cũng chỉ là đề phòng nhìn về phía hắn, lại sẽ không lấy loại này xa cách ánh mắt xem hắn. Hầu Vân Bình tâm đau xót, vội vàng bế lên tiểu thê tử. Hống nói, ngươi đừng như vậy, có chuyện gì chúng ta chậm rãi nói là được. Thấy Lương Nghi Mai vẫn là cúi đầu không xem hắn, hắn trong lòng tức khắc có chút hốt hoảng. Loại này cảm xúc hắn chưa bao giờ từng có. Tâm một độn một độn, Hầu Vân Bình đối cảm tình chi gian sự biết đến tuy rằng không nhiều lắm. Chính là hắn là một cái người thông minh, vẫn là một cái tốt quản lý giả. Trong lúc suy tư đã nghĩ đến, sự tình đã phát sinh, hắn chỉ có thể đem thương tổn giảm đến nhỏ nhất, nếu là mặc kệ đi xuống. Phu thê gian ngăn cách chỉ biết càng lúc càng lớn. Thu phí chương tiết, 12 điểm, Hầu Vân Bình từ trước đến nay là nói làm liền làm người. Hắn bản quá Lương Nghi Mai bả vai, nghiêm túc rồi lại không mất ôn nhu nói. Người nói ra được không? Người nếu là không nói ta như thế nào biết? Ta nếu là có cái gì làm không tốt ta cũng nên biết không phải sao? Lương Nghi Mai rơi lệ, khóc lóc nói. Bên ngoài sự ngươi đều không nói cho ta, phu thê vốn là nhất thể. Chúng ta chi gian lại có cái gì không thể nói đâu. Lương Nghi Mai xoa xoa nước mắt, ngươi không nói cho ta, ta ngược lại sẽ càng lo lắng, không biết ngươi ở bên ngoài xảy ra chuyện gì, ngươi nếu là rõ ràng nói, chính là ra chuyện gì, ta cũng có thể trước tiên làm chuẩn bị, một cái ra là muốn dựa đại gia khởi động tới, ngươi luôn là đem gánh nặng đè ở ngươi một người trên người. Hầu Vân Bình khóe mắt hơi ướt, chưa bao giờ có người đối hắn nói qua nói như vậy. Trước kia, trong nhà có phụ thân cùng các ca ca chống. Hắn chỉ nghĩ sau khi lớn lên làm một cái đại tướng quân. Lại cả ngày cùng Lý Hiên Nhiên ở kinh thành xưng bá vương. Phụ thân cùng các huynh trưởng đột nhiên ly thế. Toàn bộ hầu phủ liền đè ở trên người hắn. Mẫu thân bi thương không cùng. Căn bản là không rảnh lo hắn. Đường hắn tưởng hướng thì tỉ nói hết thời điểm lại đoán được một ít chân tướng. Nhiều năm như vậy, những việc này đều đè nặng hắn. Không chỉ có là hắn, Lý Hiên Nhiên cũng bị bức cho trước tiên trưởng thành. Hiện tại trong kinh còn có ai sẽ nhớ tới bọn họ chính là năm đó trong kinh hai cái tiểu bá vương. Đồng dạng, cũng chưa bao giờ có người hỏi qua hắn hay không có thể hứng lấy đến khởi này đó áp lực. Bọn họ chỉ biết Trường Bình hầu kiểu dũng thiện chiến, đa mưu túc trí, Hầu Vân Bình hơi cúi đầu. Lương Nghi Mai liền cầm hắn tay, liền tính ta không thể giúp ngươi vội, ngươi nói ra cũng dễ chịu chút không phải sao. Bắc địa lại có chiến sự, lần này chủ công lại là cũng lực đem tinh, trong triều có người đề ra tên của ta, chỉ là ta đã về hưu, hoàng thượng cũng không phải thực nguyện ý ta lãnh binh, chuyện này vẫn luôn giằng co. Hầu Vân Bình đem mấy ngày nay tình huống nói đơn giản một chút. Lương Nghi Mai lại là hơi nhíu mày, Bắc địa chiến sự nhiều là thát đát khơi mào, tuy rằng mỗi lần sau lưng đều có cũng lực đem tinh bóng dáng. Nhưng bọn họ hẳn là sẽ không vọt tới phía trước mới là a. Chương 168, Hầu Vân Bình trong mắt hiện lên tán thưởng, thấp giọng giải thích nói. Một tháng trước, cũng lực đem tinh vương đột nhiên bệnh tình nguy kịch, trùng hợp lại gặp gỡ đại thuyết tai. Vài vị vương tử vì tranh đoạt vương vị đều đề nghị hướng đại chu tiến binh. Hắn trong mắt hiện lên hàn quang, thát đát tam vương tử rất vui thấy này thành, nguyện ý mang binh hiệp trợ cũng lực đem tinh đại vương tử. Lương Nghi Mai hơi kinh ngạc, chớp chớp mắt, lúc này nội ưu ngoại loạn, không phải hẳn là trước an nội sao? Đây là bọn họ cùng chúng ta lớn nhất bất đồng. Hầu Vân Bình có chút phức tạp nói. Thảo Nguyên người tuy rằng hung tàn, chính là lại sẽ không nhiều như vậy toan tính mưu mô. Này cũng coi như bọn họ tranh đoạt vương vị một cái khảo nghiệm. Ai có thể cướp được lương thực, ai có thể sát càng nhiều đại chu người, ai liền càng có tư cách ngồi trên vương vị. Lương Nghi Mai sắc mặt trắng bệch, ở vương vị dụ hoặc hạ, chỉ sợ biên cảnh bá tánh sẽ tao đại nạn. Nhớ tới mỗi lần chiến tranh bùng nổ, từ Bắc địa trốn xuống dưới người giảng tố, Lương Nghi Mai liền có chút tim đập nhanh. Những người đó sát khởi người tới đều là toàn thôn tàn sát sạch sẽ. Cho dù là vừa sinh ra trẻ con, Hầu Vân Bình ôm chặt Lương Nghi Mai, sợ nàng bị làm sợ, không dám nói thêm nữa. Chỉ là ta nếu là xuất chinh, cùng hoàng hậu mâu thuẫn chỉ sợ càng sâu. Hiện tại hoàng thượng thân thể khỏe mạnh, còn không đến thời điểm. Lương Nghi Mai một chút nắm chặt hắn. Vậy người ý tứ là, chủ yếu là xem hoàng thượng ý tứ. Mấy ngày nay chúng ta cũng cân nhắc ra một ít tới. Hoàng thượng chỉ sợ là hy vọng từ ta tiến cử. Cái gì? Lương Nghi Mai ngẩng đầu xem hắn. Hầu Vân Bình liền an ủi vỗ vỗ nàng vai. Không có việc gì, đại chu triều vẫn là có rất nhiều lợi hại tướng lãnh. Này như thế nào giống nhau? Lương Nghi Mai sắc mặt rất khó xem. Nếu là Hầu Vân Bình tự mình thượng chiến trường, nàng tuy rằng sẽ lo lắng, chính là ở gả lại đây phía trước cũng đã làm chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa Hầu Vân Bình năng lực nàng vẫn là tin tưởng. Chính là hiện tại thượng chiến trường người thành những người khác. Nàng tin tưởng còn có bao nhiêu. Đại chu luật quy định, tướng lãnh đánh bại trận nặng thì tịch thu tài sản chém hết cả nhà. Nhẹ thì lưu đày, mà tiến cử người tội liên đới. Thắng bại là binh gia chuyện thường ai có thể nói chuẩn hắn nhất định có thể thắng. Chỉ là, thấy Hầu Vân Bình nhấp chặt môi. Biết chuyện này không phải bọn họ có khả năng quyết định. Hỏi hắn, vậy ngươi quyết định tiến cử ai? Phiêu kỵ tướng quân có hồ đem chi xưng. Năm đó vẫn là phụ thân một tay mang ra tới, một tay trận pháp bãi đến xuất thần nhập hóa. Nếu không phải, mấy năm nay ta cũng không đến mức mệt mỏi bôn tàu. Còn có Định Viễn tướng quân, hắn chính là nổi danh hồ tướng. Lần trước ta xuất chinh thát đát thời điểm dùng chính là hắn làm tả tiên phong. Lương Nghi Mai thấy hắn nói có trật tự, biết là đã sớm tính toán tốt, một lòng nhưng thật ra buông xuống không ít. Hầu Vân Bình liền cấp xoa xoa trên mặt còn sót lại nước mắt. Tính khởi mới vừa rồi chướng tới. Về sau cũng không nên như vậy cùng ta chí khí. Có chuyện gì liền nói ra tới. Được không, nếu không phải ngươi gạt ta, ta sẽ như vậy sao? Lương Nghi Mai oán trách nói. Nàng vừa định tránh thoát hắn đi đổi một chút quần áo. Lại đột nhiên, ai nha, một tiếng, Hầu Vân Bình tâm liền lộ nhảy dựng. Hỏi, làm sao vậy? Lương Nghi Mai một phách cái chán. Vừa rồi chỉ lo nói thắt đát cùng cũng lực đem tinh sự. Đảo đã quên hỏi đại ca. Bắc địa đã có chiến sự, kia đại ca muốn như thế nào an bài? Hầu Vân Bình trên mặt bất động thanh sắc nói. Hắn là nhị tổ thám báo tổ trưởng, ta mới vừa hỏi thăm quá. Nghe nói hắn hiện tại lãnh nhiệm vụ Nam Hạ, chờ hắn từ phía Nam trở về. Bắc địa chiến sự hẳn là đã bắt đầu rồi. Lương Nghi Mộc Hòa sợ đệ đệ muội muội lo lắng, cũng không cùng bọn họ nói lên chính mình nhiệm vụ, chỉ là hơi chút đề một ít người ở nơi nào. Mà Lương Nghi Lâm cùng Lương Nghi Mai lại cảm thấy đó là trong quân cơ mật. Không nên hỏi không hỏi, cho nên lúc này thấy Hầu Vân Bình không muốn nhiều lời. Lương Nghi Mai cũng liền không hỏi, dù sao chỉ cần người bình an thì tốt rồi. Lúc này lãnh nhiệm vụ đi phía Nam, tổng so lưu tại Bắc địa muốn hảo đi. Thấy tiểu thê tử vào phòng rửa mặt, Hầu Vân Bình liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn tiểu thê tử không biết phía Nam người Miêu cũng có dị động. Bằng không nàng một liên tưởng lên, lại tưởng giấu trụ Mộc Ca Nhi mất đi tin tức sự chỉ sợ liền khó khăn. Hoàng thượng không làm mấy người đợi lâu, không quá hai ngày liền chiêu Hầu Vân Bình tiến cung, không bao lâu phiêu kỵ tướng quân trở thành Trinh Bắc đại tướng quân thánh chỉ liền ban bố. Định Viễn tướng quân vẫn là tả tiên phong, Mục phu nhân đem tay nải thu thập hảo, quay đầu gian lại thấy nữ nhi buông xuống đầu ngồi ở chỗ kia bất động. Liền thở dài một hơi, tiến lên kéo qua tay nàng nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng, cha ngươi lại không phải lần đầu tiên xuất chinh, lần này bệ hạ thánh ân, còn riêng hạ chỉ làm ngươi nhị ca lưu tại trong nhà. Chúng ta Mục gia cũng coi như có bảo đảm. Mục phu nhân trên mặt có chút chua xót, không chiến sự thời điểm bọn họ nhật từ quá đến khổ. Chỉ dựa vào một chút bổng lộc cũng liền đủ thông thường chi tiêu. Nhưng có chiến sự, trong nhà đi ra ngoài người liền có khả năng vĩnh viễn đều không về được. Nàng thương tiếc nhìn về phía nữ nhi, nàng chịu quá loại này khổ, tự nhiên không hy vọng nữ nhi lại chịu, cho nên nàng vẫn luôn tưởng cấp nữ nhi tìm một cái văn chức con rể. Nàng có chút ảm đạm cúi đầu, chỉ là quan văn vốn dĩ liền có chút chướng mắt võ quan. Hơn nữa vẫn là bọn họ loại này không có nhiều ít căn cơ. Hoàn toàn là từ ở nông thôn đi lên võ quan đâu. Huống chi trượng phu khẩu bổn, hai cái nhi tử cũng là tùy tiện người. Bọn họ chính mình chướng mắt văn nhân, tự nhiên cũng liền không có nhận thức cái gì quan văn. Mục Anh Dung lại là hơi hơi mặt đỏ. Nàng vừa rồi đều thất thần, nàng áy náy đỡ lấy mẫu thân. Nương, ta biết, cha cùng đại ca nhất định sẽ bình an trở về. Cũng không phải là, Mục phu nhân mỉm cười cho nàng sửa sửa tóc. Ta vốn dĩ nghĩ thừa dịp mau ăn Tết thời điểm lãnh ngươi đến bên ngoài nhìn xem. Nói không chừng có thể cho nói thượng một môn hảo việc hôn nhân đâu. Hiện tại phụ thân ngươi phải đi, chỉ sợ lại đến kéo thượng một năm. Ngươi đừng trách cha ngươi a. Mục Anh Dung lại là sắc mặt trắng nhợt, vội la lên, nương, ta không gả, ta ở trong nhà bồi ngài. Mục phu nhân hơi hơi hồ nghi, trước kia chỉ cần nói lên những việc này thời điểm, nữ nhi đều là sẽ thẹn thùng quay mặt qua chỗ khác. Như thế nào lần này lớn như vậy phản ứng, nàng trong lòng lạnh lùng, trên mặt lại bất động thanh sắc, cười nói, trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng, nào có nữ hài tử không xuất giá, về sau chỉ sợ ngươi còn sẽ quái mẫu thân chưa cho ngươi sớm một chút làm mai sự đâu. Mục Anh Dung có chút sốt ruột, trên trán liền chảy xuống hãn tới, lại không biết từ cùng nói lên, chỉ liên tiếp nói, không gả, hảo hảo hảo, Mục phu nhân cười trấn an nàng. Không gả liền không gả, làm ngươi ở nhà đương cái gái lỡ thì, ngươi lần trước không phải nói cho cha ngươi cùng đại ca nhị ca làm giày sao. Hiện tại bọn họ muốn đi, còn không mau đi lấy tới. Mục Anh Dung yên lòng, lộ ra nhẹ nhàng tươi cười. Đại ca còn có một cái giày không có làm hảo, ta hiện tại liền đi làm, buổi tối làm tốt liền cho mẫu thân đưa lại đây. Mục phu nhân ở nữ nhi đi rồi lại bản hạ mặt tới. Trong mắt hiện lên sắc lạnh, gọi tới Mục Anh Dung bên người nha hoàn Hồng Lăng. Tiểu thư vẫn là cùng Tào tiểu thư các nàng cùng nhau chơi sao? Hồng Lăng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là thành thành thật thật mà trả lời. Tiểu thư cùng Tào tiểu thư các nàng đã thật lâu không gặp mặt. Kia trước hai ngày nàng đi ra ngoài làm cái gì? Mục phu nhân nhíu mày, bất mãn nhìn về phía nàng. Hồng Lăng hoảng sợ, nơm nớp lo sợ nói. Lương, Trường Bình Hầu phu nhân về nhà mẹ đẻ. Tiểu thư biết sau liền đi tìm Trường Bình Hầu phu nhân chơi. Tiểu thư vẫn luôn là cùng Trường Bình Hầu phu nhân ở bên nhau. Đúng vậy, Hồng Lăng có chút nghi hoặc nhìn lén phu nhân liếc mắt một cái. Ta vẫn luôn đi theo tiểu thư bên người. Tiểu thư chỉ cùng Trường Bình Hầu phu nhân ở bên nhau. Mục phu nhân trong lòng khẽ nhúc nhích, trung gian liền không có người đi tìm Trường Bình Hầu phu nhân. Hồng Lăng lắc đầu, lui tới đều là Lương gia nha hoàn bà tử. Nhưng thật ra Lương gia nhị thiếu gia đến hậu viện đi tìm Trường Bình Hầu phu nhân. Bất quá khi đó tiểu thư tránh đi, Mục phu nhân trong lòng có chút lo lắng. Vị kia Lương công tử là một cái dạng gì người? Hồng Lăng thấp thỏm bất an nói, nô tỳ cũng không biết, chỉ là nghe nói Lương công tử thực sủng ái chính mình muội muội, hơn nữa tài học không tồi bộ dáng. Mục phu nhân thấy nàng nói nửa ngày đều tới lui lui đều là hai câu này lời nói, liền có chút tức giận tống cổ nàng, không được nói cho tiểu thư hôm nay sự, quay đầu lại kêu chính mình bên người mụ mụ tới, phân phó nàng đi hỏi thăm Lương Nghi Lâm tin tức. Không hai ngày, Thái tử điện hạ thay thế hoàng thượng đem Phiêu Kỵ tướng quân cùng Định Viễn tướng quân đám người đưa ra cửa Bắc. Cả nước dân chúng đều đem tầm mắt đầu tới rồi Bắc địa. Thái tử cùng Khấu Huyền Hoa hôn lễ lại cấp dân chúng mang đến một ít hy vọng. Kinh thành các bá tánh càng là đối trận này long trọng hôn sự chú mục. Nhưng thật ra tạm thời quên mất chiến tranh khẩn trương. Bổn làm phẩm từ Tư Thọ ở tuyến diệt đọc võng hữu trình lý thượng truyền. Lương Nghi Mai lấy mệnh phụ thân phận tham gia xong thái tử hôn lễ. Mới vừa hoãn quá mức tới. Ngũ hoàng tử hôn lễ lại cử hành, ngũ hoàng tử cưới chính là Âu gia đại phòng, cũng là Âu quý phi thân chất nữ Âu vui sướng. Lương Nghi Mai chùy eo bò lên trên giường, phất tay nói, ta muốn đi ngủ, nếu là không có gì quan trọng sự liền đừng tới hồi bẩm ta. Các ngươi chính mình quyết định là được, A Đào lại có chút do dự nói. Phu nhân, Người tháng trước nguyệt sự cùng tháng này nguyệt sự đều không có tới. Thu phí chương tiết, 12 điểm, Lương Nghi Mai lười nhác mà ngã vào trên giường. Vẫy vẫy tay không thèm để ý nói. Ta nguyệt sự luôn luôn không chuẩn. Lần này muộn một ít lại có cái gì. Tiếp trước thời điểm nàng chỉ cần khẩn trương hoặc sinh hoạt không quy luật. Nguyệt sự liền sẽ muộn. Mà này hơn một tháng tới. Sự tình một kiện tiếp theo một kiện. Sẽ muộn cũng là ở nàng dự kiến bên trong. Nhưng đó là ở nửa năm trước. Phu nhân nguyệt sự đã dần dần chuẩn. Nhớ tới này hơn một tháng tới. Hầu gia đều là nghỉ ở phu nhân trong phòng. Đặc biệt là ở vốn là phu nhân tiểu nhật từ tới kia đoạn thời gian còn gọi thủy. Nàng liền nhịn không được có chút lo lắng. Tới phía trước, nhị thiếu gia chính là công đạo qua. Phu nhân tuổi tác còn nhỏ. Tốt nhất là trở lại lớn lên chút lại muốn hài tử. Chính là nàng trăm cay ngàn đắng trộm ngao ra tới dược phu nhân lại không chịu ăn. Nói cái gì, là dược ba phần độc. Vốn dĩ không bệnh cũng có thể ăn ra bệnh tới. Lương Nghi Mai cũng không nghĩ sớm như vậy mang thai. Bất quá nàng muốn tự tin đến nhiều. Ở nguy hiểm nhất mấy ngày nay nàng nói cái gì cũng không cho Hầu Vân Bình chạm vào. Mà phía trước Tuệ Duyên cho nàng đem quá mạch. Nói nàng khi còn nhỏ giống như trung quá độc. Thể hàn chi chứng rất nghiêm trọng. Vì thế nàng còn ăn hơn 2 tháng trung dược tới điều trị đâu. Mà thể hàn người từ trước đến nay còn nối dõi gian nan. Vì cái này, nàng còn cầm long sinh trà uống Tuệ Duyên giao dịch thay đổi không ít thuốc viên tới ăn. Nàng lại sao có thể sớm như vậy mang thai. A Đào lại không biết này đó. Nàng xem bất quá phu nhân không chút nào để ý bộ dáng. Tiến lên giữ chặt nàng nói. Phu nhân, chúng ta vẫn là thỉnh thái y đến xem đi. Như vậy cũng an tâm chút. Xảy ra chuyện gì, vì cái gì muốn thỉnh thái y. Thuần hậu thanh âm ở trong phòng vang lên. Dọa hai người nhảy dựng. A Đào ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy hầu gia Ngưng Mi đứng ở cửa nhìn các nàng. A Đào sắc mặt trắng bệch. Nếu là làm hầu gia biết nhị thiếu gia tâm tư. Không biết hắn có thể hay không hiểu lầm Lương gia muốn nhúng tay hầu phủ nội vụ. Lương Nghi Mai lại không lắm để ý đứng dậy nói. Nào có nhân sinh bệnh, đều là A Đào đại kinh tiểu quái. Hỏi hắn xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Không phải nói ngươi bị cuốn lấy thoát không khai thân sao. Như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. Nàng thật sự là mệt đến chịu không nổi. Mới từ ngũ hoàng tử tiệc cưới thượng lui về tới. Trở về phía trước còn phái người đi hỏi hắn ý tứ. Hầu Vân Bình liền nương ánh đèn xem qua đi. Tiểu thê tử trên mặt toàn là mỏi mệt chi sắc, đôi mắt phía dưới còn có chút ám thanh. Nhớ tới thê tử cũng không nguyện ở này đó sự thượng lạc người nhược điểm. Nếu không phải thật sự chịu không nổi cũng sẽ không trước tiên trở về lúc này nàng còn ở cùng chính mình lớn qua loa mắt. Hầu Vân Bình trong lòng liền dâng lên một tia tức giận. Hắn quay đầu đi không xem nàng, cúi đầu phân phó A Đào nói, cầm ta thiệp đi thỉnh thái y tới. Chương 169, không cần đi tìm, ta là thật sự không có việc gì. Lương Nghi Mai có chút sốt ruột, nếu là làm người biết Hầu Vân Bình vì cái này cho nàng thỉnh thái y. Về sau nàng còn muốn hay không đi ra ngoài gặp người. Ta chính là, Lương Nghi Mai thật sự là khó với mở miệng, A Đào sắc mặt ửng đỏ. Nọa nọa nói tiếp, phu nhân nguyệt sự đã muộn, nô thì thấy nôn nóng, cho nên mới, Hầu Vân Bình sừng sốt, tiện đã ánh mắt sáng lên. Bọn họ thành thân hơn một tháng thật là có khả năng. Hắn khóe miệng hơi kiều, vẫn là kiên trì nói. Kia còn không mau đi thỉnh thái y. A Đào ngẩn ra, phục hồi tinh thần lại. Liền chạy ra đi, Lương Nghi Mai lại có chút giận dỗi ngồi xuống trên giường. Quan quyến chi gian nào có cái gì cái gọi là bí mật. Chỉ sợ ngày mai sáng sớm những cái đó các phu nhân liền đều đã biết. Nếu là thật có mang còn hảo thuyết. Nếu là không hoài thượng, kia chẳng phải là thành kinh thành một cái chê cười. Hầu Vân Bình lại tiến lên ôm lấy nàng. Đem vùi đầu đến nàng trong cổ. Tay vuốt ve nàng bụng nói. Người thích hài tử sao? Trong thanh âm mang theo một ít lấy lòng thật cẩn thận. Không biết như thế nào, Lương Nghi Mai liền cảm thấy tâm đau xót, trần chờ hạ, liền khẽ gật đầu, nghĩ đến hắn khả năng nhìn không thấy, liền nhẹ nhàng mà, ân, một tiếng, chôn ở Lương Nghi Mai trong cổ Hầu Vân Bình liền không tiếng động cười. Tay không tự giác cô khẩn nàng, Hầu Vân Bình qua năm liền có 27 tuổi, này vẫn là thật tuổi, chiếu cổ nhân thuật toán, hắn năm nay tuổi mụ liền 28 tuổi. Cùng hắn tuổi tác xấp xỉ nhân nhi tử đều có 10 tuổi. Hắn mặt trên còn có hầu lão phu nhân. Lương Nghi Mai nghĩ thầm. Có lẽ chính mình thật là nên nghĩ muốn một cái hài tử. Lần sau mập mạp tỉnh lại liền hỏi một chút hắn. Có hay không cái gì không quá thương thân thể dược có thể trị chính mình thể hàn chứng. Thái y mồ hôi đầy đầu theo A Đào tiến vào. Trong lòng ngăn không được lo lắng. Cũng không biết Trường Bình hầu phu nhân đến chính là bệnh gì. Đã trễ thế này còn muốn tìm tới chính mình. Nghĩ đến Trường Bình hầu nhân duyên hay thay đổi, trong lòng không khỏi có chút đáng thương hắn. Hắn trước hai nhậm thê tử đều là sống không lâu. liền cái hài tử cũng không có lưu lại. Ở kinh thành đã lưu lại khắc thê thanh danh, lần này sẽ không vị này phu nhân cũng xảy ra chuyện đi. Nếu là như thế, chỉ sợ Trường Bình hầu khắc thê thanh danh là chứng thực. Thái y miên man suy nghĩ gian liền theo A Đào vào nội thất. Nhìn đến an tọa ở trên giường Lương Nghi Mai, lại nhìn thoáng qua đứng ở mép giường hầu Vân Bình, hắn có chút nghi hoặc nhíu mày. Trường Bình hầu phu nhân sắc mặt tuy rằng nhìn không tốt, nhưng là cũng biết là mệt. Loại này bệnh ở kinh thành là cái phu nhân trên người có tám là như thế này. Chỉ cần nghỉ ngơi cái mấy ngày thì tốt rồi, không cần phải thỉnh thái y đi. Nhìn ngây ra thái y, hầu Vân Bình lại có chút bất mãn, bất quá nghĩ đến còn muốn dựa hắn xem bệnh, hắn vẫn là tâm bình khí hòa nói: phiền toái thái y cấp nội tử nhìn xem. Thái y phục hồi tinh thần lại, liền lấy ra đồ vật, ngồi ở A Đào chuẩn bị trên ghế, nửa khép con mắt cấp Lương Nghi Mai bắt mạch. Bởi vì có hầu Vân Bình cùng đi, màn cũng không cần thiết buông xuống. A Đào cùng hầu Vân Bình đều khẩn trương nhìn chằm chằm thái y, làm cho vốn dĩ chỉ có một ít quẫn bách Lương Nghi Mai cũng có chút khẩn trương lên. Thấy thái y mày nhíu lại, yêu cầu Lương Nghi Mai đem một cái tay khác vươn tới, hầu Vân Bình sắc mặt liền có chút khó coi đi lên. Hắn trong mắt lạnh lùng, xem thái y bộ dáng này không giống Lương Nghi Mai có hỉ, nhưng thật ra thân thể có ngại. Nhớ tới năm đó Lương Nghi Mai ăn xong kia một chén canh trứng cùng hoàng hậu ở giếng đầu độc sự, trong lòng liền có cổ bực bội, bên cạnh người tay âm thầm nắm lên tới. Nếu nhiều năm qua vẫn luôn không có việc gì, vậy hẳn là đem độc rửa sạch sạch sẽ đi. Thái y sờ sờ râu, châm trước nói, phu nhân tình huống còn phải chờ một chút mới có thể xác định. Hầu gia cũng không cần quá lo lắng, bất quá phu nhân đã nhiều ngày nhớ lấy không thể quá mức mệt nhọc. Cũng không cần quá mức khẩn trương, quá cái 7-8 ngày sau quan lại đến một chuyến là được. Lương Nghi Mai nhất thời không nghe hiểu, hầu Vân Bình cũng là có chút ngây thơ nheo lại đôi mắt. Tâm tư đơn thuần A Đào lại là đại tùng một hơi. Lại thật lâu không thấy hai cái chủ tử nói chuyện, ngẩng đầu nhìn lại, ra hai cái đều là một bộ không nghe hiểu bộ dáng. Mà thái y rõ ràng cũng bị hai người phản ứng lộng ngốc. Nàng cũng bất chấp vượt rào, tiến lên hỏi, thái y nhưng có vài phần chuẩn. Thái y lý giải cười, lần đầu tiên đương cha mẹ đều có chút kích động, huống chi là Trường Bình hầu đều tuổi này, chính là lại người thông minh nhất thời phản ứng không kịp cũng là có. Hắn sờ sờ râu, tuy không dám đem nói đến quá vẹn toàn, nhưng vẫn là tự đắc nói, thập phần đảo có 6 phần chuẩn, chỉ là nhật tử còn thiếu, nhất thời còn không xác định. Lúc này hai cái vai chính đều nghe hiểu, hầu Vân Bình chỉ cảm thấy tâm đều sắp nhảy ra ngoài, bước chân nhất thời đứng thẳng không xong, vội vàng bắt lấy phía sau giường trụ ổn định thân hình. Từ địa ngục đến thiên đường cũng bất quá như thế, mấy người lực chú ý đều ở thái y trên người, cho nên không chú ý tới hầu Vân Bình dị trạng. Hầu Vân Bình ngầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phải nói ta thể hàn bất lợi với thụ thai sao? Lương Nghi Mai có chút chần chừ hỏi. Phu nhân đích xác thể hàn. Thái y vuốt râu một phen cao thâm nói, bất quá phu nhân lúc trước đáy đáng đánh, nhìn ra được phu nhân lúc trước dùng đồ vật có điều hòa tác dụng, mà phía trước phu nhân lại đã từng chuyên môn dùng loại này dược, thân thể nhưng thật ra không có đáng ngại. Lương Nghi Mai chớp chớp mắt, chẳng lẽ là linh dịch không hiểu? Hầu Vân Bình đưa thái y đi ra ngoài, Lương Nghi Mai liền bắt lấy hắn, thấp giọng nói, chuyện này còn không có xác định, cũng không thể nói đi ra ngoài, bằng không ta muốn thành chê cười. Ta biết, hầu Vân Bình vội vàng trấn an nàng, ta hiện tại còn không phải là đi ra ngoài tìm thái y nói chuyện này sao? Khác không nói, mẫu thân nơi đó là nhất định phải gạt, nếu là làm nàng lão nhân ra không vui mừng một hồi nhưng thật ra không hảo. Lương Nghi Mai liền sợ hầu Vân Bình gào toàn thế giới đều biết. Thấy hắn nói như vậy, cứ yên tâm thả hắn đi. Hầu Vân Bình tuy rằng ngăn cản thái y, mở miệng câu đầu tiên lời nói lại là, phu nhân mạch thật là hỉ mạch. Thái y tăng trưởng Bình hầu trên mặt không có vui mừng, lại có chút ngưng trọng, tâm hơi hơi một đột, rũ xuống đôi mắt khom người nói, hạ quan còn không thể hoàn toàn xác định, bất quá thật là có chút giống hoạt mạch, nhân nhật tử thật sự là tiểu, hạ quan mới không thể xác định, chỉ là nhưng thật ra có hai người có thể đem đến ra. Ai, trong thanh âm có chút vội vàng, thái y trong lòng càng là kinh ngạc, bất động thanh sắc nói, Tuệ Duyên đại sư cùng Khấu đại gia. Hầu Vân Bình trong lòng có chút không vui, Khấu lão ở Bắc Địa, Tuệ Duyên đại sư như vậy một người, liền tính chính mình cùng hắn quan hệ cá nhân không tồi, làm hắn cấp thê tử xem bệnh lại là quá mức. Hắn nghĩ nghĩ vẫn là trực tiếp hỏi ra trong lòng lo lắng. Phu nhân thân thể liền không có việc gì sao? Ta nghe nói phu nhân khi còn nhỏ từng sinh quá một hồi bệnh nặng. Nghe hắn như vậy vừa hỏi, thái y lại hơi hơi yên tâm, xem ra hắn không có rảo tiến cái gì hào môn việc xấu xa bên trong. Hắn mày giãn ra, hơi gật đầu nói, hạ quan cấp phu nhân bắt mạch thời điểm đích xác phát hiện phu nhân từng có bệnh cũ. Bất quá nhìn không ra là bệnh gì, hơn nữa mạch tượng cũng so bình thản, nghĩ đến đã mất đáng ngại. Hầu Gia Tẫn nhưng yên tâm, Hầu Vân Bình đích xác yên tâm, hắn khóe miệng hơi kiều, lúc này mới hỏi thai phụ phản ứng. Hai người liền đứng ở đầu gió nói hơn nửa canh giờ nói. Lương Nghi Mai thấy Hầu Vân Bình chậm chạp không trở lại. Lại nghe nói hai người liền đứng ở sân bên ngoài nói chuyện. Tức khắc có chút nghi hoặc nói. Còn không phải là làm ơn thái y đi ra ngoài không cần nói bậy sao. Như thế nào cũng lâu như vậy. A Đào có chút chần chừ nói. Có lẽ là cái này thái y tương đối khó thu phục đi. Bên này tình huống, sớm có người hội báo cho Hầu Lão Phu Nhân. Hầu Lão Phu Nhân khoác quần áo đứng dậy. Bắt lấy Thụy Ma Ma hỏi. Các ngươi thật sự nghe thấy tiểu ngũ cùng thái y hỏi thai phụ ăn cái gì đồ vật hảo. Thụy Ma Ma mặt mày mang cười. Là thật sự, lại hỉ ra bà tử chính tai nghe được. Hầu Gia không chỉ có hỏi thai phụ ăn cái gì đồ vật hảo. Còn hỏi muốn hay không ngao một ít rượu uống. Thái phu nhân cái này có thể yên tâm. Ngài nha, liền phải đương tổ mẫu. Hầu lão phu nhân cũng thật cao hứng. Trên mặt tràn đầy tươi cười. Nhưng vẫn là nghi hoặc nói. Kia tiểu ngũ sao sao không tới nói cho ta. Hẳn là xem bầu trời chậm. Không nghĩ quấy rầy thái phu nhân đi. Sáng mai Hầu Gia cùng phu nhân nói không chừng liền tự mình tới cấp ngài báo tin vui. Hầu lão phu nhân ngẫm lại cũng là. Lăn qua lộn lại một buổi tối không ngủ, sáng sớm liền lên mặc hảo chờ hai người tới cấp nàng thỉnh an báo tin vui. Thu phí chương tiết, 12 điểm, chỉ là ngày hôm sau hai vợ chồng lại chỉ là cứ theo lẽ thường cấp Hầu lão phu nhân thỉnh an. Đối tối hôm qua thượng sự chỉ tự không đề cập tới. Bọn họ đi rồi, Hầu lão phu nhân sắc mặt tức khắc liền trầm xuống dưới. Thụy ma ma thật cẩn thận mà cấp Hầu lão phu nhân bưng một ly trà. Nói không chừng Hầu Gia cùng phu nhân nghĩ thì một cái tốt thời cơ lại nói cho ngài đâu. Hầu lão phu nhân sắc mặt vẫn là khó coi. Loại sự tình này chỉ cần nói ra liền cao hứng. Nơi nào yêu cầu tìm thời cơ nào. Thụy ma ma hơi hơi một nhíu mày. Muốn nói lại thôi. Hầu lão phu nhân thấy. Trong lòng liền có chút bực bội nói. Ngươi có chuyện gì liền nói đi. Đều theo ta nhiều năm như vậy. Thụy ma ma liền chần chừ nói. Có thể hay không là nghĩ sai rồi. Hầu lão phu nhân hơi hơi ngồi thẳng thân mình. Nhíu chặt mày, quả mơ gả tiến vào có 48 thiên đi, qua hôm nay chính là 50 thiên, Thụy ma ma cười nói, chính là vào cửa liền, cao thâm thái y cũng mới có thể chẩn bệnh ra tới. Nhưng nếu là vãn một ít đâu, Hầu lão phu nhân nhớ tới hôm nay hai vợ chồng rời đi thời điểm. Tiểu ngũ theo bản năng bảo vệ Lương Nghi Mai cảnh tượng. Trong lòng buông lỏng, nói, người đi hỏi thăm, tối hôm qua như thế nào quả mơ ở tiểu ngũ phía trước đã trở lại. Đúng vậy. Hầu lão phu nhân nhớ tới chính mình nhiều năm nguyện vọng có lẽ liền phải trở thành sự thật. Nàng nắm chặt Thụy ma ma tay. Nói, tiểu ngũ thức phụ gả tiến vào còn không có 2 tháng đâu. Việc này cũng không vội. Thụy ma ma trong lòng lại là buồn cười. Lại là chua xót. Thái phu nhân khẩu thượng tuy nói như vậy. Nhưng vẫn là mang theo Thụy ma ma cấp Hầu Gia liệt tổ liệt tông thượng một nén nhang. Thái y tuy rằng nói không có xác định. Nhưng Hầu Vân Bình trong lòng lại ôm kỳ vọng. Mấy ngày nay cũng chưa dám chạm vào Lương Nghi Mai một chút. Lại phân phó A Đào làm một ít nàng thích ăn đồ vật. Liền Lý Hiên Nhiên hẹn hò cũng đầy. A Đào càng là không dám lại làm Lương Nghi Mai tự tay làm lấy làm việc. Hai người khác thường lại xem đến Hầu lão phu nhân mặt mày hớn hở. Trong viện người cũng có điều giác. Hành sự gian so ngày thường càng cẩn thận chút. A Lê nhìn A Đào cả ngày vây quanh Lương Nghi Mai truyền. Trước kia không cảm thấy có cái gì. Thậm chí cảm thấy A Đào quản phu nhân trong phòng sự. Nàng tác quản lý phu nhân trong viện sự tốt nhất bất quá. Chính là hiện tại nàng chỉ cảm thấy trong lòng đổ một ngụm dường như. A Hạnh Tắc vẫn là mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ. Cùng Hầu phủ mấy cái nha hoàn cũng hỗn chín. Mày làm xong chính mình sai sự. Liền chạy ra đi tìm người chơi. Oanh Nhi mấy cái tuy rằng đã không thường tiến nhà chính. Nhưng là đối này đó vẫn là phát giác tới. Các nàng cũng là thiệt tình vì Hầu gia cùng phu nhân cao hứng. Oanh Nhi cầm lấy thêu lều. Cao hứng nói. Cứ như vậy, Hầu phủ đại sự liền tính xong rồi một kiện. Cũng không phải là. Thì thước trong mắt xoay chuyển, tiến đến Oanh Nhi trước mặt nói, Oanh Nhi tỷ tỷ, này cũng coi như là một cái đại hỷ sự, ngươi nói phu nhân có thể hay không có ân điển, đến lúc đó ngươi liền thác A Đào tỷ tỷ quan hệ nói. Bàng đại ca chính là đợi ngươi hảo chút năm dù sao bàng đại ca là cửa hàng quản sự. Ngươi chính là gả đi ra ngoài cũng có thể ở trong phủ làm quản sự nương tử. Oanh Nhi sắc mặt hồng đến cơ hồ lấy máu, cúi đầu dỗi nói, liền ngươi nói bậy những việc này các chủ tử đều có chú ý. Khi nào đến phiên chúng ta tới nghị luận, thì thước lại không cho là đúng. Hầu Hầu gia ở hầu phủ thời điểm đều là nghỉ ở ngoại viện hoặc trong thư phòng. Bên người đều là gã sai vặt hầu hạ, các nàng này mấy cái nói là nhất đẳng nha hoàn cùng nhị đẳng nha hoàn. Chính là chân chính bắt đầu hầu hạ chủ tử vẫn là từ phu nhân gả tiến vào bắt đầu. Hầu gia liền các nàng gọi là gì đều còn không biết đâu. Như thế nào vì các nàng làm chủ? Chương 170. Phu nhân trong viện cái kia lê phòng các nàng cùng đề phòng cướp dường như. Phu nhân lại không lớn lý trong viện sự, cũng chỉ là gặp qua các nàng vài lần mặt thôi. Ai biết khi nào mới có thể nhớ tới các nàng. Đối với những người này tâm tư, Lương Nghi Mai tự nhiên không biết. Nàng hiện tại chính vì Hầu Vân Bình hạn chế nàng hành động mà phiền não. Rất nhiều lần nàng đều thốt ra mà ra. Rốt cuộc là ta quan trọng vẫn là hài tử quan trọng. Mỗi lần Hầu Vân Bình đều cười ha hả điểm nàng cái mũi nói. Đều bao lớn người, còn cùng một cái hài tử ghen. Vẫn là chính mình hài tử đâu bất quá ngươi cùng hài tử đều rất quan trọng. Lương Nghi Mai bị hắn phiền đến đã quên chính mình tin tưởng vững chắc không có mang thai tư tưởng. Đưa ngày thứ 7 đã đến thời điểm, Lương Nghi Mai cuối cùng đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chờ thái y gần nhất sẽ biết, Lương Nghi Mai nghiêng liếc hắn liếc mắt một cái. Nếu là ta không hoài thượng, ngươi cũng không nên trách ta à. Hầu Vân Bình nhíu mày, không phải nói muốn 7-8 ngày sau sao, hiện tại mới ngày thứ 7. Nếu không, chúng ta chờ đến ngày mai lại thỉnh thái y đi. Lương Nghi Mai trực tiếp quay đầu đối A Đào nói, cầm hầu ra danh thiếp, đem thái y mời đến. Lúc trước Tuệ Duyên chính là đem nàng thể hàn chi chứng nói được thực trọng. Nàng liền không tin sẽ trùng hợp như vậy. Hầu Vân Bình môi khô nứt nhìn thái y, A Đào cũng là khẩn trương không thôi. Chỉ có Lương Nghi Mai mở to rất lớn đôi mắt nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia. Cuối cùng ở trong lòng ai thán một tiếng, xem ra lần này phải làm rất nhiều người thất vọng rồi. Thái y thu hồi tay, cười khanh khách nói, chúc mừng hầu gia, chúc mừng phu nhân hỉ mạch đã là chẩn đoán chính xác, cho dù đã có chuẩn bị, Hầu Vân Bình vẫn là kích động không thôi, hắn liền phải làm phụ thân hắn ngốc hề hề cười vài tiếng. Vẫn là A Đào chúc mừng thanh đem suy nghĩ của hắn kéo lại. Hắn hướng thái y làm một cái ấp, cười nói, thỉnh thái y đến phòng khách uống trà. Quay đầu lại thấy tiểu thê tử sững sờ ở nơi đó. Cho rằng nàng cùng chính mình giống nhau là cao hứng hỏng rồi. A Đào đã lãnh thái y đi ra ngoài. Trong phòng cũng không có những người khác. Hắn không hề cố kỵ ở Lương Nghi Mai trên mặt hôn một cái. Trầm thấp cười nói, chúng ta có hài tử. Lương Nghi Mai lúc này mới phản ứng lại đây. Nhất thời có chút không tiếp thu được. Nàng còn không có chuẩn bị hảo đâu. Như thế nào liền thành mụ mụ cấp nhân vật. Đương Hầu Vân Bình đỡ nàng nằm xuống. Cũng đắp chăn đàng hoàng thời điểm. Lương Nghi Mai mới nhớ tới Tuệ Duyên tới. Trong lòng giận dữ, này chết hòa thượng thế nhưng lừa nàng nói cái gì nàng thể hàn. Còn nối dõi gian nan, nếu không uống thuốc, nói không chừng liền không có hài tử. Ta muốn đi chùa Bạch Vân dâng hương. Lương Nghi Mai trực tiếp đưa ra yêu cầu. Hầu Vân Bình không biết tiểu thê tử tư duy như thế nào nhảy lên đến nhanh như vậy. Bất quá ngày hôm qua thái y nói, thái phụ luôn là thích làm một ít kỳ quái sự. Chỉ cần theo nàng liền hảo. Hầu Vân Bình không chút suy nghĩ liền gật đầu. Bất quá đến chờ thai ổn lúc sau mới có thể đi. Cái này Lương Nghi Mộc Hòa tự nhiên không có ý kiến. Tuy rằng nàng hiện tại liền muốn chạy đến chùa Bạch Vân đem Tuệ Duyên cấp sống xé. Bất quá hết thảy vẫn là lấy thân thể của mình cùng hài tử làm trọng đi. Vẫn luôn lưu ý bên này hầu lão phu nhân nghe nói nhi tử đưa thái y ra tới. Hơn nữa trên mặt tràn đầy tươi cười. Nàng cũng có chút ngồi không yên. Kéo Thụy ma ma liền nói. Lần trước thái tử đưa tới kia căn nhân sâm đâu. Chạy nhanh tìm ra. Chúng ta cũng qua đi nhìn xem. Thụy ma ma không dám ngăn đón. Từ đáy hòm tìm ra đồ vật. Đỡ hầu lão phu nhân liền chiều nhà chính đi. A Lê thấy hầu lão phu nhân tới. Ánh mắt sáng lên. Liền tiến lên uốn gối hành lễ. Thỉnh thái phu nhân an. Hầu lão phu nhân lại trực tiếp lướt qua nàng. Hỏi. Các người phu nhân đâu? Trong phòng nghe được động tĩnh Lương Nghi Mai chạy nhanh từ trên giường bò dậy. Mới vừa cho chính mình chồng lên một kiện quần áo. Hầu lão phu nhân liền vào được. Lương Nghi Mai có chút mặt đỏ. Nào có bà đều đến trước mặt, con dâu còn ở trên giường nằm, hầu lão phu nhân lại tránh thoát Thụy ma ma tay, bước nhanh tiến lên đè lại nàng, gấp giọng nói, chạy nhanh nằm xuống, như vậy lãnh thiên, nếu là thụ hàn làm sao bây giờ? Nương, ta biết, hầu lão phu nhân vỗ vỗ tay nàng, đôi mắt sáng lấp lánh nói, chẳng lẽ thân thể không tốt, chẳng lẽ nương liền như vậy không nói tình lý, thế nào cũng phải kêu con dâu lên hầu hạ, như vậy dựa đích xác khó chịu. Lương Nghi Mai đành phải lại lùi về trong chăn đi. Hầu Vân Bình mới vừa đem thái y đưa ra đi. Trở về gặp đến thái phu nhân giật mình một chút. Tiện đà trong mắt hiện lên hiểu rõ. Hầu lão phu nhân ánh mắt sáng ngời nhìn nhi tử. Hầu Vân Bình hơi hơi mỉm cười. Đứng ở hầu lão phu nhân bên người. đang muốn đi cùng nương nói đi. Quả mơ có thai, thái y nói tốt nhất có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Trong phủ sự sợ là lại muốn mệt nhọc ngài lão nhân ra. Giống như một viên cục đá rơi xuống đất, hầu lão phu nhân bắt lấy Lương Nghi Mai tay liền nắm thật chặt. Trong mắt cơ hồ tràn ra nước mắt tới. Hảo, hảo, này thật đúng là tổ tông phù hộ a. Hầu Vân Bình mỉm cười nhìn mẫu thân, tuy rằng hắn không cho rằng đây là tổ tông công lao. Chính là hắn có thể cảm nhận được mẫu thân vui sướng cùng kích động. Người muốn ăn cái gì liền cùng phía dưới người ta nói. Nếu là bọn họ tìm không ra, liền tới tìm Thụy Mama. Nàng nhận thức người nhiều, có thể tìm được đồ vật cũng nhiều. Hầu lão phu nhân nhìn Lương Nghi Mai mang đến mấy cái nha hoàn. Đối thường xuyên đi theo Lương Nghi Mai bên người A Đào nhất quen thuộc. Trực tiếp chỉ nàng nói, từ hôm nay trở đi, người trừ bỏ các ngươi ra phu nhân sự chuyện khác một mực không cần để ý tới. Chỉ chuyên tâm chiếu cố nhà ngươi phu nhân. Đã biết sao, A Đào nhìn Lương Nghi Mai liếc mắt một cái. Liền cung kính mà lên tiếng. Hầu lão phu nhân thấy nàng xem Lương Nghi Mai sắc mặt hành xử. Không chỉ có không có không cao hứng. Ngược lại đối nàng càng là tín nhiệm. Chính là nhìn phía dưới đều là thuần một sắc trẻ trung cô nương. Nàng liền có chút trầm ngâm lên. Lương Nghi Mai thấy, vãn trụ tay nàng nói. Nương, tức phụ từ nhà mẹ đẻ mang đến người đối những việc này một chút cũng đều không hiểu. Cũng không biết hầu phủ ai tương đối tinh thông này đó. Còn tưởng thỉnh nương giúp tức phụ, chỉ là lại sợ nhiễu ngài nghỉ ngơi. Thụy ma ma rũ đôi mắt hiện lên tán thưởng, liền nghe được thái phu nhân cười ha hả nói. Tiên nương liền cho ngươi an bài hảo trong phủ vài thập niên tới đều không có thêm quá đinh. Những cái đó có tay nghề người đều giải rác bị tống cổ đến thôn trang thượng hoặc đi làm mặt khác công tác. Muốn đem các nàng tìm trở về còn phải nhất định thời gian đâu. Mấy ngày nay liền trước làm Thụy ma ma ở bên cạnh ngươi được không? Thụy ma ma là thái phu nhân người bên cạnh. Ngày thường thái phu nhân cuộc sống hàng ngày đều là nàng chiếu cố. Nàng nếu là đến nơi đây tới, hầu lão phu nhân nhất định sẽ không thói quen. Lương Nghi Mai liền nhìn về phía Hầu Vân Bình. Hầu Vân Bình vốn dĩ liền cảm thấy như vậy không ổn. Được đến thê tử ám chỉ liền nói thẳng. Nương, Thụy ma ma là hầu hạ ngài. Nếu là nàng đến nơi đây tới, chúng ta lại không an tâm. Nhíu mày suy nghĩ một chút nói. Thái y nói, nàng chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi. Thức ăn thượng chú ý một ít là được. Những người đó chậm rãi tiếp trở về là được. Vậy làm ta trong viện Ngô ma ma lại đây đi. Nàng am hiểu dược thiện. Người một nhà ở chỗ này khí thế ngất trời thảo luận. Lương Nghi Mai nghĩ thầm. Kỳ thật muốn cái hài tử cũng không tồi. Mà Lương gia không khí lại không thế nào hảo. Từ Nhuận Tân cho chính mình rót một bát lớn trà. Hoãn hồi sức mới nói. Ta ở Phúc Kiến người tin vừa đến. Nói bọn họ ở nơi đó gặp được Mộc Ca Nhi. Bất quá bọn họ giống như lại hướng phía nam đi. Thu phí chương tiết, 12 điểm. Trịnh Quyết hơi nhíu mày. Hiện tại Bắc Địa đã khai chiến. Như thế nào Mộc Ca Nhi ngược lại đi phía nam. Hơn nữa ngay cả hầu gia đều tìm không thấy hắn. Mấy người đều là quan văn. Đối nơi này sự đều không rõ lắm. Thượng Chí Thanh cũng là nhíu mày. Lương Nghi Lâm nghĩ vậy mấy ngày chính mình phỏng đoán. Sắc mặt chính là hơi đổi. Phúc Kiến đi xuống là Quảng Đông. Lại qua đi còn lại là Tây Nam Chờ Địa. Nơi đó hiện tại là người Miêu địa bàn. Trịnh Quyết hòa Thượng Chí Thanh đều có chút khó hiểu nhìn Lương Nghi Lâm. Từ Nhuận Tân còn lại là sắc mặt kịch biến, hắn mắt khổng hơi co lại, phương Bắc người tưởng cùng người Miêu liên hợp lại, Lương Nghi Lâm sắc mặt trầm trọng gật đầu, chỉ có cái này có thể giải thích đến Thông Đại Ca sẽ ở thời điểm này xuất hiện ở phía Nam. Trịnh Quyết hòa Thượng Chí Thanh cũng thực mau phản ứng lại đây. Trịnh Quyết sắc mặt ngưng trọng đi rồi vài bước, Bắc Địa chiến sự bá tánh đã là tiếng oán than dậy đất. Nếu là phía Nam lại xảy ra chuyện, chỉ sợ, mặt khác không nói, quang quân lương quốc khố liền lấy không ra. Tổng không thể lại đem thu nhập từ thuế hướng lên trên đề đi. Thượng Chí Thanh thở dài một hơi. Từ Nhuận Tân tắc không cho là đúng. Này đó là những cái đó thượng vị giả sử. Chúng ta hiện tại nhất quan trọng chính là đem Mộc Ca Nhi trích ra tới. Hắn nếu là chưa đi đến người Miêu địa bàn còn hảo. Nếu là đi vào, muốn ra tới đã có thể khó khăn. Muốn tồn tại ra tới càng không có thể. Thượng Chí Thanh có chút trách cứ nhìn về phía hắn. Ngươi lại đang nói mê sảng. Chẳng lẽ quốc rối loạn. Chúng ta là có thể chiếm được hảo đi. Từ Nhuận Tân cười nhạo một tiếng. Trong mắt hiện lên một tia điên cuồng. Nhưng nếu là quốc không loạn. Nó liền vĩnh viễn như vậy kéo dài hơi tàn. Hiện tại rối loạn. Nói không chừng còn có thể nhân cơ hội bẻ trở lại. Trịnh Quyết nghe xong. Trong mắt hiện lên ánh sáng. Tay áo phía dưới tay khẩn lại tùng. Lỏng lại khẩn. Thượng Chí Thanh lại là nhíu mày. Khá vậy biết hắn cũng chỉ có thể ở bọn họ trước mặt nói. Trong lòng than một chút. Truy cứu không có lại trách cứ hắn. Chỉ là nhìn về phía Trịnh Quyết, Lương Nghi Lâm trong lòng lại là tán đồng, nhớ tới trước kia muội muội quỷ luận, cũng cảm thấy triều đình như vậy đi xuống chỉ sợ muốn đại loạn. Nói không chừng chỉ có chiến sự có thể xử nó tân sinh. Chuyện này chỉ sợ hầu gia đã sớm biết, Trịnh Quyết trầm ngâm nói, chỉ là không biết hắn nghĩ đến biện pháp không có. Nếu là phía Nam thật sự xảy ra chuyện, chỉ sợ không đợi Nam Bắc liên thủ, chúng ta nội bộ liền trước loạn đi lên, khi đó liền không phải cải cách, mà là chân chính hủy diệt. Mặc kệ như thế nào, Mộc Ca Nhi đều không thể tiến người Miêu địa bàn. Từ Nhuận Tân đôi mắt ửng đỏ, các ngươi không đi qua nơi đó không biết, bọn họ nhật tử thật sự quá thật sự khổ. Toàn bộ trại từ người cả đời liền ăn qua một hai lần thịt heo. Trên người liền một kiện thuộc về quần áo của mình đều không có. Nếu ai đi ra ngoài ai liền mặc xong quần áo. Từ Nhuận Tân trong mắt lộ ra phẫn nộ cùng bi thương. Ta đã từng gặp qua một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài liền bởi vì tránh né không kịp chắn quý nhân lộ. Đã bị vó ngựa sống sờ sờ đạp chết. Ba người đôi mắt hơi ướt. Từ Nhuận Tân rũ xuống đôi mắt nói. Người Miêu tuy rằng vẫn luôn chịu đựng. Chính là một khi có cơ hội. Bọn họ nhất định sẽ không từ bỏ. Hơn nữa bọn họ cực kỳ đoàn kết. Một khi xuất hiện người xa lạ, căn bản là tàng không được. Hơn nữa chỉ cần bọn họ nguyện ý. Ba người nghe hiểu, người Miêu là đại ca khu vực. Nếu bọn họ có cái này ý nguyện, nhất định sẽ không bỏ qua đuổi sát Bắc địa sứ giả Lương Nghi Mộc Hòa. Chính là không có cái kia ý nguyện, có cùng triều đình mâu thuẫn ở nơi đó. Bọn họ cũng nhất định không ngại lưu lại Lương Nghi Mộc Hòa đám người cấp triều đình một ngạt. Mấy người sắc mặt càng khó nhìn. Trịnh Quyết gõ gõ cái bàn nói, lẽ ra đây là võ tướng sự, chúng ta quan văn không nên nhúng tay, chỉ là đề cập đến Mộc Ca Nhi, Lâm Ca Nhi, người vẫn là đi tìm một chút hầu gia đi, phụ quốc công phủ lưu tại Tây Nam thế lực cũng không ít. Bọn họ nếu là nguyện ý hỗ trợ, muốn so với chúng ta như vậy giống rồi nhặng không đầu một chút truyền muốn hảo. Lương Nghi Lâm liền đứng dậy nói, hảo, từ đại ca đem người rút về đến đây đi, hiện tại sự đã không phải bọn họ có khả năng biết đến. Chỉ là không đợi hắn đi Trường Bình Hầu Phủ, Trường Bình Hầu Phủ lại phái người tới báo tin, Lương Nghi Mai có thai, tuy nói nữ tử có thai tiền tam tháng không nên nói đi ra ngoài. Nhưng là đây là Lương Nghi Mai nhà mẹ đẻ người lại không có nhiều như vậy kiêng kỵ. Lương Nghi Lâm bước chân một đốn, phân phó người cầm lễ vật liền thẳng đến Hầu Phủ, Lương Nghi Mai phiên Lương Nghi Lâm mang đến đồ vật, bĩu môi oán trách nói, nhị ca cũng thật là, tới còn mang theo nhiều như vậy đồ vật, người khác nếu là đã biết muốn chê cười ta. Hầu Vân Bình tâm tư còn dừng lại ở cùng Lương Nghi Lâm nói chuyện thượng. Có chút thất thần lên tiếng. Lương Nghi Mai thấy liền hoài nghi nhìn về phía hắn. Nhị ca cùng ngươi nói cái gì sự? Như thế nào một bộ mất hồn mất vía bộ dáng? Chương 171. Chính là nói một ít ngươi khi còn nhỏ sự. Hầu Vân Bình thu hồi tâm thần. Có chút thương tiếc vuốt nàng đầu nói. Lâm Ca Nhi nói ngươi khi còn nhỏ ăn rất nhiều khổ. Vẫn luôn cũng không như thế nào điều trị thân thể. Vốn là tưởng chờ ngươi lại lớn lên một ít lại muốn hài tử. Không nghĩ tới hắn còn không có tới kịp cùng ta nói đi. Ngươi liền có thai, Lương Nghi Mai cảm thấy nhị ca đích xác làm được ra tới. Trong lòng liền tin 8 phần. Vậy ngươi là nghĩ như thế nào? Lương Nghi Mai nghiêng đầu xem hắn. Lâm Ca Nhi nói không tồi. Ngươi nếu là lại lớn lên một ít liền càng tốt. Lương Nghi Mai tâm tình sảng khoái. Liền chụp được hắn tay nói. Ngươi muốn kêu hắn, nhị ca, Lâm Ca Nhi cũng không phải là ngươi có thể kêu. Hầu Vân Bình khóe miệng trừ trừ, biết nghe lời phải nói, là nên gọi, đại ca, cùng, nhị ca, về đến nhà Lương Nghi Lâm suy tư một lát, liền tìm tới Tần Thúc, những người đó huấn luyện đến thế nào, có mấy người biểu hiện đến không tồi, bất quá muốn học bản lĩnh còn có rất nhiều, hiện tại còn ở thôn trang, nhị thiếu gia muốn gặp bọn họ sao, Lương Nghi Lâm xoay chuyển chén trà, nói, tìm ra mấy cái cơ linh, ta muốn phái bọn họ nam hạ, nhị thiếu gia. Tần Thúc cái chán có chút đổ mồ hôi. Bọn họ còn chỉ là học một ít gia lông. Hơn nữa tuổi đều còn nhỏ. Lúc này đi ra ngoài. Chỉ sợ, ta biết, Lương Nghi Lâm trầm giọng nói. Chỉ là đại thiếu gia ở nơi đó rất nguy hiểm. Hơn nữa ta cũng không yêu cầu bọn họ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là làm cho bọn họ làm hết sức. Mặc kệ thành cùng không thành. Sau khi trở về đều có trọng thưởng. Nếu có thể cấp đại thiếu gia đệ thượng tin. Ta nguyện ý trả bọn họ tự do. Còn cho bọn hắn đặt mua một ít sản nghiệp. Chỉ cần bọn họ yêu cầu không quá phận, ta sẽ tận lực thỏa mãn bọn họ một cái yêu cầu. Tần Thúc chấn động, nghĩ nghĩ, cái này đối bọn họ đích xác rất có dụ hoặc, gật gật đầu, xem như đồng ý. Lương Nghi Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, người muốn tỉ mỉ chọn lựa, mặc kệ bọn họ là muốn tách ra cũng hảo, hợp tác cũng thế, công lao nếu là đơn độc liền tính cá nhân, đoàn thể liền tính đoàn thể. Tần Thúc có chút đau lòng, chỉ sợ cứ như vậy. Chính mình thật vất vả tìm được mấy cây hạt giống tốt chỉ sợ đều phải rời đi. Lương Nghi Lâm công đạo chuyện này, tâm tình hơi hơi thả lỏng, lại nói tiếp Tiểu Bạch sự, hắn cũng học không ít, ta nghĩ năm nay liền phải hắn trở về đưa hàng Tết. Liền lưu tại Thuyền Châu đồng thí. Tần Thúc ánh mắt sáng lên, tâm tình kích động, cúi chào nói, tạ nhị thiếu gia ân điền, có thể hay không thi đậu muốn xem hắn bản lĩnh, cảm tạ ta đảo không cần, Tần Thúc không bằng trở về liền cho hắn thu thập đồ vật đi. Khả năng qua không bao lâu liền phải khởi hành, mà lúc này Lương Nghi Mộc Hòa lại là đầy mặt hồ cha ngăn ở một chiếc xe ngựa trước. Đôi mắt chừng đến tiền đồng, nhấp miệng nhìn người trong xe, Thẩm Mười Nương tránh ở tỷ tỷ mặt sau, mãn nhãn hoảng sợ nhìn ngoài xe người. Tay thật sâu mà khảm tiến tỷ tỷ trong tay, Thẩm Thất Nương trong lòng tuy rằng cũng sợ hãi, nhưng vẫn là quật cường nhìn ngăn ở xa tiền người run giọng nói. Tráng sĩ, chúng ta tỷ muội bất quá là theo mẫu thân tới nơi này dâng hương. Trên người cũng không có nhiều đáng giá đồ vật, các ngươi nếu là không chê liền tất cả đều cầm đi. Nếu là cảm thấy không đủ, ta phụ thân tuy chỉ là Lân huyện một cái huyện thừa, nhưng cùng bổn huyện huyện lệnh vẫn là có một ít giao tình. Tráng sĩ nhóm nếu là chờ đến cập cũng có thể cấp người nhà đưa phong thư. Thẩm Mười Nương trong mắt hiện lên mê hoặc, phụ thân rõ ràng là Quảng Đông án sát sử, như thế nào tỷ tỷ lại nói chỉ là một cái huyện nho nhỏ. Lương Nghi Mộc Hòa trong mắt lại hiện lên tán thưởng, nhớ tới khi còn nhỏ muội muội cũng luôn là như vậy quật cường cắn môi nhìn hắn. Trong lòng mềm nhũn, mặt mày cũng không giống vừa rồi như vậy cường ngạnh. Thẩm Thất Nương vẫn luôn ở chú ý hắn, thấy vậy, trong lòng bốc cháy lên hy vọng. Liền có chút thấp thỏm đề nghị nói, không biết chúng ta có cái gì có thể giúp được với tráng sĩ. Không ngại nói ra, chúng ta nhất định tận lực, đại béo biết Lương Nghi Mộc Hòa mềm lòng bệnh cũ lại tái phát. Thô Thanh nói, lão đại, lại cọ sát đi xuống người liền đuổi tới, quản như vậy nhiều làm gì, đoạt liền đi, bọn họ chính là lại hàn lại đói bụng vài thiên, kế tiếp còn muốn lên đường, thật vất vả mới tìm được một chiếc hảo mã lôi kéo xe. Lại không đoạt, bọn họ lại muốn chạy vài thiên. Thẩm Mười Nương nghe xong hoảng hốt thét lên một tiếng, Thẩm Thất Nương sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệch, biểu tình đề phòng nhìn Lương Nghi Mộc Hòa đám người. Lương Nghi Mộc Hòa thở dài một hơi, lại ổn trọng cũng là một cái không trải qua sự nữ hài tử. Hắn ôm quyền trầm giọng nói, hai vị cô nương, chúng ta cũng không ý thương tổn các ngươi, chỉ là muốn mượn dùng một chút các ngươi ngựa xe, nếu là về sau chúng ta đã trở lại nhất định tới cửa xin lỗi. Nói được dễ nghe, đều xông về phía trước, còn nói cái gì không thương tổn. Thẩm Thất Nương rũ xuống đôi mắt, trong lòng cười nhạo, lại không dám lộ ra bổn phận bất mãn, sợ bọn họ một cái không kiên nhẫn, trực tiếp đem các nàng tỉ muội cấp chém. Vừa rồi nàng chỉ cảm thấy đôi mắt một hoa, Sa Phu liền ngã xuống. Những người đó thủ đoạn như vậy lợi hại, ai biết một cái không vừa mắt có thể hay không lấy các nàng tỉ muội gì hơi a. Đại béo thấy các nàng chỉ là xúc ở trong xe ngựa không nói lời nào. Trừng mắt, nói, chúng ta lão đại ôn tồn cùng các ngươi nói. Các ngươi coi như gió thoảng bên tai có phải hay không? Còn không mau xuống dưới. Đứng ở Lương Nghi Mộc Hòa phía sau hai cái to con đều nhíu chặt mày tiến lên một bước. Thẩm Thất Nương cùng Thẩm Mười Nương hoảng sợ. Thẩm Mười Nương sợ hãi đến khóc thành tiếng tới. Lôi kéo tỷ tỷ xiêm y. Thẩm Thất Nương đôi mắt phiếm hồng. Như vậy đi trở về đi. Các nàng còn có cái gì thanh danh. Nhưng không đi xuống. Khả năng liền mệnh đều không có. Nhớ tới này hết thảy đầu sỏ gây tội đều là trước mắt người. Thẩm Thất Nương có chút cắn răng nhìn về phía Lương Nghi Mộc Hòa. Lương Nghi Mộc Hòa thở dài một hơi, đối đại béo nói, đi đem các nàng ra người đưa tới, sau đó lại đến tìm chúng ta. Đại béo khẽ nhếch miệng, trong lòng sớm đã chửi ầm lên, lão đại, bọn họ hiện tại là ở truy người được không? Muốn hay không lòng tốt như vậy à? Lương Nghi Mộc Hòa cũng đã tiến lên, đem trên xe ghế đặt ở trên mặt đất, dùng đôi mắt ý bảo trên xe người. Thẩm Thất Nương một phen nâng dậy muội muội. Từ trên xe bò xuống dưới, mặt sau hai người trong mắt hiện lên ý cười, thương hại mà vỗ vỗ đại béo bả vai, ý bảo hắn mau hành động. Thu phí chương tiết, 12 điểm, Thẩm Thất Nương đem muội muội kéo đến phía sau, lo lắng nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất Sa Phu, lúc này mới đề phòng nhìn về phía Lương Nghi Mộc Hòa. Thấy hắn mặt sau người kia thật sự hướng chùa miếu bên kia đi. Trong lòng liền hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối Lương Nghi Mộc Hòa mấy người chán ghét đảo giảm một ít. Nơi này là chùa chiền sau núi bộ phận, cơ hồ không có người lại đây. Muội muội mới vừa cùng mẫu thân nháo mâu thuẫn, tâm tình không hảo dưới liền ngạnh muốn ngồi xe ra tới ngắm phong cảnh. Nàng nghĩ nơi này ly chùa miếu không xa, trong nhà Sa Phu lại sẽ một ít công phu, liền to gan lớn mật bỏ xuống nha hoàn bà tử ngồi trên xe ra tới. Thẩm Thất Nương tự giễu cười, chính là mang theo nha hoàn bà tử lại có ích lợi gì đâu. Lương Nghi Mộc Hòa hướng phía sau người xử một cái ánh mắt. hai người liền bỏ lên trên xe ngựa, ngồi xuống lái xe vị trí thượng. Lương Nghi Mộc Hòa nhìn các nàng liếc mắt một cái, nói, hai vị cô nương vẫn là tới đó đi thôi. Nơi này ngày thường tuy không có người tới, nhưng cũng nói không chừng sẽ có một hai cái cùng các cô nương giống nhau đột phát kỳ tưởng đi lên nơi này ngắm phong cảnh đâu. Các ngươi người trong nhà hẳn là thực mau liền tới rồi. Ở các nàng không có tới phía trước, mặc kệ là ai tới, các ngươi đều tốt nhất không cần ra tới. Thẩm Thất Nương theo Lương Nghi Mộc Hòa chỉ phương hướng xem qua đi. Là một cây đại thụ mặt sau, tránh ở nơi đó đích xác rất khó làm người phát hiện. Nàng nhíu mày chiều hắn nhìn lại, Lương Nghi Mộc Hòa lại nhảy lên xe, ngồi ở xa giá thượng người hướng nàng nhếch miệng cười. Giá, một tiếng liền đem các nàng xe ngựa giá đi rồi. Không bao lâu, toàn bộ trên đường núi cũng chỉ dư lại tỉ muội hai cái cùng một cái hôn mê sa phu. Thẩm Mười Nương vẫn luôn áp lực cảm xúc tức khắc bộc phát ra tới. Ôm Thẩm Thất Nương liên tiếp khóc, tức khắc khóc đến thở hổn hển. Thẩm Thất Nương cũng cảm thấy tay chân tức khắc phát run lên. Nàng lập tức ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt ôm muội muội. Qua một hồi lâu, nàng run rẩy xuống tay đi xe đẩy phu. Hắn lại không nhúc nhích. Thẩm Mười Nương run giọng nói, hắn không phải là đã chết đi. Thẩm Thất Nương tay ngay lập tức thu hồi tới, chần chừ nói, hẳn là không thể nào, không phải nói chỉ là đánh bất tỉnh sao, những cái đó cường đạo nói như thế nào có thể tin. Thẩm Thất Nương trong lòng không vui, cảm thấy đối phương cũng không phải đơn thuần cường đạo, bất quá bọn họ đoạt các nàng xe ngựa là thật sự. Thẩm Thất Nương ở trong lòng cho chính mình cổ một chút kính nhi, liền run rẩy đi thăm hắn hơi thở, phát hiện hắn hô hấp vững vàng, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, còn sống. Nàng đứng dậy nhìn nhìn, nói, muội muội, chúng ta đem hắn kéo đến trong bụi cỏ, sau đó chúng ta trốn đến kia cây mặt sau, chờ trong nhà người tìm tới. Thẩm Mười Nương kỳ quái nhìn tỷ tỷ liếc mắt một cái. Chúng ta vì cái gì muốn trốn đến nơi đó đi, chùa miếu liền ở phía trước, chúng ta hiện tại bỏ lên trên đi tìm người trong nhà không hảo sao. Nếu là kịp nói không chừng còn có thể đem bọn họ chào trở về đâu. Trên đường ai biết sẽ gặp phải cái gì, các nàng hai cái như vậy trở về. Nếu là làm người đã biết, thanh danh còn muốn hay không? Nếu là lại truyền quay lại kinh thành, Thẩm Thất Nương nhớ tới tổ mẫu kia nhàn nhạt ánh mắt liền có chút phạm sợ. Kiên định nói, chúng ta liền đến nơi đó đi chờ người nhà. Nàng cảnh cáo nhìn muội muội liếc mắt một cái, người không được lại sằng bậy. Nói ôm đồm khẩn tay nàng, đem nàng kéo tới. Tả Hữu nhìn nhìn, thấy sa phu ngã xuống địa phương cùng bụi cỏ thực tiếp cận. Nàng liền tìm một ít cỏ cây, đem hắn giấu ở dưới, là một ít che giấu. Kéo muội muội liền chiều thụ sau đi đến, nếu là bọn họ lại trở về làm sao bây giờ? Thẩm Mười Nương tuy rằng bướng bỉnh, khá vậy sợ sụ mặt tỷ tỷ, thấy tỷ tỷ sinh khí, cũng liền thỏa hiệp theo nàng đi. Sẽ không, Thẩm Thất Nương thốc định nói, hắn nếu thả chúng ta, liền sẽ không lại trở về khó xử chúng ta. Thẩm Mười Nương bĩu môi, không biết vì cái gì tỷ tỷ như vậy tin tưởng bọn họ. Bọn họ chính là đạo tặc đâu, nhớ tới vừa rồi phát sinh sự. Biết sau khi trở về nhất định sẽ bị cha mẹ nghiêm trị. Nói không chừng ăn Tết thời điểm đều không thể ra tới. Nàng trong lòng thầm hận, quyết định sau khi trở về nhất định phải phụ thân đem người chào trở về. Thẩm gia người tới thực mau, làm Thẩm Thất Nương ngoài ý muốn chính là tới người. Trừ bỏ nàng cùng muội muội bà vú, cũng chỉ theo hai cái hộ vệ cùng mẫu thân bên người nói chuyện được với mama. Nếu không phải Thẩm Thất Nương vẫn luôn chú ý trên đường lớn tình huống, cũng không biết có người tới tìm các nàng. Một hàng năm người rất điệu thấp khắp nơi tìm người, thậm chí liền thanh âm đều không có hô lên tới. Thẩm Mười Nương thấy các nàng, há mồm liền phải gọi bọn hắn. Thẩm Thất Nương lại một phen che lại nàng miệng, nhanh tay nhanh chân lôi kéo nàng đi ra, hướng bọn họ vẫy tay. Thẩm Thất Nương cùng Thẩm Mười Nương vú nuôi cơ hồ muốn nước mắt chảy xuống. Các nàng chạy tiến lên một phen giữ chặt chính mình cô nương. Một người một câu trách cứ nói, Mười tiểu thư cũng quá hồ nháo. Phu nhân hiện tại không biết lo lắng thành cái gì bộ dáng. Thất tiểu thư cũng không biết ngăn đón điểm. Trong miếu trừ bỏ chúng ta Thẩm gia, nhưng còn có vài gia ở đâu. Mọi người đều nhìn, nếu là truyền ra đi, các ngươi còn muốn hay không sống. Thẩm Thất Nương thấy mẫu thân không có tới, vốn đã kinh nghi, hiện tại nghe như vậy vừa nói. Sắc mặt hơi bạch, có người phát hiện, không có, vú nuôi thấy tiểu thư dọa tới rồi. Liền trấn an nói, bất quá trùng hợp gặp gỡ Quảng Đông tuần án phu nhân. Hiện tại chính lôi kéo phu nhân đâu, nhà hắn mang đến hai vị tiểu thư, các tiểu thư nếu là lại không xuất hiện liền viên bất quá đi. Thẩm Mười Nương lại không muốn ngốc tại nơi này, nháo mau trở về, nghe như vậy vừa nói, vội vàng kéo qua tỷ tỷ, nói, chúng ta đây đi nhanh đi. Thẩm Thất Nương liền ý bảo bà vú nói, sa phu ở nơi đó, lưu lại một người chạy nhanh đem người mang về. Với ma ma thấy liền tự động dừng lại nói. Các tiểu thư đi về trước, chuyện này nô tỳ đi làm là được. Xe ngựa một đường ra tới, thấy người khẳng định không ít, này đó dấu vết đều phải diệt trừ. Thẩm Thất Nương hơi gật gật đầu, mang theo người bước nhanh hướng trên núi đi đến. Chương 172, thẳng đến buổi tối Thẩm Thất Nương mới có thời gian hỏi bà Vú. Các ngươi là như thế nào biết chúng ta ở dưới chân núi? Bà Vú liền may mắn mà niệm một tiếng Phật, là một cái tiểu phu nói. Nói thấy hai vị tiểu thư thủ một cái xa phu ngã ở ven đường. Hắn nghe nói chúng ta những người này gia quy củ đại. Rất xa thấy hỏi liền đi lên cho chúng ta truyền lời. Nói tới đây, nàng hơi tiếc hận nói. Chỉ là nói tốt làm hắn ở một bên chờ. Quay đầu lại có trọng thưởng. Ai ngờ quay đầu hắn đã không thấy tăm hơi bóng người. Nghĩ đến hắn liền không phải hướng về phía đánh thưởng tới. Có thể thấy được trên đời này là có người tốt. Nhưng cố tình lại cũng có người xấu xa như vậy. Rõ như ban ngày dưới. Cũng dám cướp bóc quan quyến. Thẩm Thất Nương sắc mặt tức khắc cổ quái lên. Thẩm phu nhân lại lúc này tiến vào. Nàng ánh mắt sắc bén nhìn Thẩm Thất Nương liếc mắt một cái. Liền vẫy lui bà Vú. Thấy bên người người đều lui xuống. Nữ nhi cúi đầu đứng ở một bên. Nàng liền tức giận một phách cái bàn. Giọng căm hận nói. Ngươi muội muội không hiểu chuyện. Ngươi lại từ trước đến nay hiểu lý lẽ. Như thế nào lần này lại đi theo nàng hồ nháo. Kia trong miếu tới tới lui lui nhiều người như vậy. Nếu là truyền tới kinh thành. Chính là cha ngươi cũng chưa chắc giữ được hà các ngươi. Nghĩ vậy một buổi chưa lo lắng hãi hùng. Nàng nước mắt nhịn không được tràn ra tới. Lão tổ tông thân mình càng thêm không hảo. Có thể hộ được các ngươi bao lâu. Nếu là các ngươi tổ mẫu muốn tiếp các ngươi hồi kinh. Các ngươi cũng quá không hiểu chuyện. Thẩm phu nhân móc ra khăn xoa xoa nước mắt. Nói, ta cho các ngươi tỉ muội thỉnh giáo dưỡng ma ma. Từ ngày mai bắt đầu. Các ngươi liền đi theo nàng học quy củ. Đặc biệt là ngươi muội muội. Nếu là về sau ngươi lại ngầm giúp nàng. Ta liền phạt nàng càng trọng. Sau đó đem ngươi đưa từ biệt viện đi. Đem các ngươi tách ra. Ta xem còn có ai có thể giúp nàng. Nương. Thẩm Thất Nương kêu sợ hãi một tiếng. Thẩm phu nhân lại ý vị thâm trường nhìn thoáng qua rèm cửa. Nói, ngươi giúp được nàng nhất thời. Giúp được nàng một đời sao. Nàng chung quy là muốn xuất giá. Chẳng lẽ khi đó ngươi còn có thể nhúng tay đi quản nàng nhà chồng sự. Hiện tại ăn một ít khổ sở. Về sau nàng mới sẽ không chịu tội. Thẩm Thất Nương liền cúi đầu. Rèm cửa quơ quơ, lại yên lặng. Thẩm phu nhân liền thở dài một hơi. Hy vọng này hai đứa nhỏ có thể nghe được đi vào. Thẩm phu nhân trở lại trong phòng, liền thấy trượng phu dựa bàn viết cái gì, nàng đến gần vừa thấy, thấy là hôm nay sự, liền hơi nhíu mày, những người này rốt cuộc là người nào, dám ở Quảng Đông như vậy hành sự, không biết, thẩm 11 cũng không ngẩng đầu lên, bất quá nhất định không phải nhằm vào nhà của chúng ta. Người như thế nào biết, người không nghe Thất Nương nói sao, đối phương chỉ nghĩ muốn xe ngựa, hơn nữa nghe bọn họ ý tứ, bọn họ là muốn một con hảo mã. Thẩm 11 buông bút, đem tin gấp lên. Bất quá mặc kệ là ai, bọn họ làm sợ nữ nhi của ta là thật sự, ta viết tin cấp vài vị bằng hữu, thác bọn họ giúp ta lưu ý, nếu có thể đem người chào trở về, hừ, ta muốn bọn họ đẹp. Thẩm phu nhân tự động tỉnh lược hắn câu nói kế tiếp. Tùy tiện ngươi, chỉ là nữ nhi sự nếu là truyền ra đi, ta làm ngươi đẹp. Thẩm 11 tức khắc khổ hạ mặt, quay đầu lại thấy thê tử Lục Tung, liền hiếu kỳ nói, phu nhân đang tìm cái gì? Sơn tham. Thẩm phu nhân lấy ra một cái hộp. Đây là lần trước Quảng Tây bố chính sử phu nhân đưa lại đây. Cũng không tệ lắm, kinh thành gửi thư không phải nói lão tổ tông thân mình không hảo sao. Ta nghĩ đêm này hộp sơn tham hợp với tin một khối đưa trở về. Thẩm 11 cảm xúc thấp xuống. Thẩm phu nhân muốn nói lại thôi. Thẩm 11 tâm một đột, chẳng lẽ tổ mẫu còn ra chuyện gì? Không có, không có. Thẩm phu nhân giải trượng phu tính tình, vội vàng xua tay. Lão tổ tông không phải còn cho ngươi viết một phong thơ sao? Trừ bỏ người già rồi một chút tiểu mau bệnh, nơi nào còn có chuyện gì, chỉ là mẫu thân ý tứ là muốn đem Thất Nương, 10 nương cùng 17 lang tiếp trở lại kinh thành đi tẫn hiếu đạo. Thẩm 11 liền lộ ra trầm tư biểu tình, thật lâu sau mới nói, 17 liền tính, hắn bây giờ còn nhỏ đâu, lại muốn đi theo hắn lão sư học tập, Thất Nương cùng 10 nương đều trưởng thành, đem các nàng đưa trở về cũng hảo. Thẩm phu nhân trong lòng chua xót không thôi, chính là bởi vì trưởng thành mới không thể đưa trở về a. Nữ nhi hôn sự đã sớm nên định ra, chỉ là thẩm gia chướng mắt bên này là nam man nơi. Liếc mắt một cái chỉ nhìn kinh thành, chính là trong kinh thành lão thái thái làm mai, có thể cho nữ nhi nói cái gì hảo việc hôn nhân. Huân quý lúc sau lại cũng là ăn chơi trác táng, cả gia đình liền dựa vào về điểm này công huân dưỡng. Thượng có lão thái thái, phía dưới còn có một đống lớn cháu trai cháu gái. Nàng nữ nhi gả qua đi lại là hầu hạ như vậy một đám người. Nàng tình nguyện các nàng gả đến đơn giản chút, toàn gia chính là có chút gian nan, nhẫn nhẫn cũng liền đi qua. Nhưng những cái đó đại gia tộc nơi nào có an tĩnh thời điểm. 18 năm phu thê, thẩm 11 như thế nào sẽ không biết thê tử nghĩ như thế nào. Hắn thấp giọng nói, kinh thành còn có tổ mẫu đâu. Thừa dịp nàng lão nhân ra ở, đem thất nương cùng 10 nương hôn sự đều định ra. Chính là mẫu thân cũng không thể nói cái gì. Thẩm phu nhân tinh thần rung lên, tuy rằng không thể chính mình cấp hài tử làm mai, nhưng cuối cùng sẽ hảo chút. Nàng cười nói, cũng là, ta nghĩ ta cũng đã lâu không ở tổ mẫu cùng mẫu thân trước mặt tận hiếu. Lần này liền bồi hai đứa nhỏ cùng nhau trở về đi. Thẩm 11 không nghĩ tới thê tử cũng muốn trở về. Trong lòng có chút không muốn, chính là nghĩ đến trong kinh thành tình thế. Nhớ tới khi còn nhỏ hắn bồi tổ mẫu ở hậu viện pha trộn khi nhìn thấy nghe thấy. Đối nữ nhi cũng đích xác có chút lo lắng. Liền miễn cưỡng gật gật đầu, thẩm phu nhân lúc này mới vui vẻ muốn xoay người rời đi. Thẩm 11 lại bắt lấy thê tử tay, thẩm phu nhân sắc mặt đỏ lên, thẩm 11 thấp thấp cười, trên tay dùng một chút lực, thẩm phu nhân liền ngã vào thẩm 11 trong lòng ngực. Thu phí chương tiết, 12 điểm, hầu lão phu nhân đem vài dệt dán mặt xoa xoa, nói, cái này không đủ mềm mại, cau mày nghĩ nghĩ, hỏi Thụy ma ma, ta nhớ rõ trước kia trong cung có thưởng hạ hai thất thục châu gấm. Kia vải dệt mềm mại lại giữ ấm, cấp hài tử làm yếm tốt nhất, dư lại dùng để làm tã lót, ngươi mau đi đem nó tìm ra, lấy tới chính chúng ta tài, giao cho kim chỉ ban chỉ sợ bọn họ lại ở mặt trên thêu đồ vật. Thụy ma ma thái dương hơi hãn, phu nhân hiện tại 2 tháng còn chưa tới, thái phu nhân cứ như vậy ngóng trông, nếu là phu nhân sinh không phải nhi tử, là nữ nhi, kia thái phu nhân chẳng phải là thực thất vọng, đến lúc đó chỉ sợ mẹ chồng nàng dâu hai quan hệ cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Thụy ma ma lơ đãng cự tuyệt nói, hiện giờ nhật tử còn thiếu đâu, hơn nữa kia đồ vật vẫn luôn đặt ở nhà kho, chưa từng có người nào đi xử lý quá, cũng không biết thế nào, tìm ra cũng đến một đoạn thời gian, thái phu nhân không bằng ngẫm lại ngày Tết lễ sự đi. Ngày Tết mau tới rồi, phu nhân lại bị thái phu nhân cùng hầu ra câu, năm nay những việc này không thiếu được lại đến thái phu nhân nhọc lòng. Từ lão hầu ra bọn họ đi rồi, nàng liền không thích trong cung đồ vật. Cho nên bọn hạ nhân không biết cũng là có. Hầu lão phu nhân cũng không có nghĩ nhiều. Ai, vốn dĩ nghĩ tiểu ngụ cưới thức phụ ta là có thể nghỉ ngơi. Ai ngờ năm nay vẫn là đến tự mình ra trận. Tuy là oán giận nói, thái phu nhân lại nói thật sự vui vẻ. Thụy ma ma cũng mừng rỡ nịnh hót, đem quay chung quanh ở thái phu nhân bên người vài dệt đều thu hồi tới. Đem danh sách cùng lễ sách lấy ra tới cùng thái phu nhân nhất nhất đối lập. Thái phu nhân phiên phiên nói, cấp phụ quốc công phủ cùng thái tử lễ gấp bội. Lương gia lễ cũng bị trọng chút, mặt khác liền như cũ đi. Ngũ hoàng tử phủ, Thụy ma ma trần chờ hỏi. Thái tử năm nay thành thân, trong phủ nhiều một cái thái tử phi, chi tiêu tự nhiên sẽ lớn hơn nữa chút. Hầu lão phu nhân không thèm để ý nói. Hơn nữa thái tử thể nhược, không thiếu được phải bỏ tiền uống thuốc. Ngũ hoàng tử có hoàng hậu giúp đỡ, Tô gia lại như vậy có tiền, chúng ta cũng liền biểu biểu tâm ý thôi. Ngày Tết lễ một đưa ra đi, Lương nghi mai mang thai sự cũng truyền đi ra ngoài. Trần thị kéo đồng thị tới xem nàng, bởi vì đầy 3 tháng, hầu lão phu nhân cũng yên tâm làm nàng đi ra ngoài gặp khách. Chỉ là đối thế gia vài vị phu nhân vẫn cứ chối từ. Ngươi là cô nương thời điểm liền cùng các nàng hảo, lúc này nếu là không thấy các nàng, khó tránh khỏi lưu lại miệng lưỡi. Những người khác lại là không cần, có lão thái bà ta đỉnh đâu, ngươi chỉ lo an tâm dưỡng thai. Lương nghi mai trong lòng cảm động, đồng thị hâm mộ nàng, ngươi bà như vậy thương ngươi, là cầu cũng cầu không được. Bên ngoài không biết có bao nhiêu người hâm mộ ngươi đâu. Trần thị cũng nói nàng, ngươi muốn tích phúc, Lương nghi mai thâm chấp nhận, đối hầu lão phu nhân yêu cầu, chỉ cần nàng có thể làm được đều sẽ tận lực đi làm. Phụ quốc công phủ, lão thái thái bên người mụ mụ cho nàng tá quay đầu thoa. Thấy nàng phát ngốc, liền cười nói, lão thái thái là suy nghĩ hầu phủ sự đi. Lão thái thái rũ xuống đôi mắt, thấp giọng lên tiếng, bên người mụ mụ liền thở dài. Nhớ trước đây hầu lão phu nhân vẫn là cô nương thời điểm liền thường đi theo lão thái thái phía sau. Quân lấy ngài bồi nàng đi ra ngoài cưỡi ngựa, ngài nếu là không đáp ứng a, nàng là có thể cả ngày đi theo ngài. Đến cuối cùng vẫn là lão quốc công ra mặt, cầm ca ca cái giá đè nặng mới bằng lòng bỏ qua đâu. Bên người mụ mụ thấy lão thái thái khép hờ con mắt, lông mi lại là run lên, cho thấy là đang nghe, liền tiếp tục nói, cô nãi nãi lúc ấy gả cho lão hầu ra, ngài còn lo lắng nàng tính tình quá liệt. Hai người một cái lại là võ tướng, ngày thường tùy tiện, một cái lại là người cương liệt, không chừng mỗi ngày đánh nhau đâu. Ai biết lão cô ra là cái đau người, một chút ủy khuất cũng không bỏ được kêu cô nãi nãi chịu. Nhiều năm như vậy tới một cái thiếp thất không có, nhi tử càng là một người tiếp một người sinh. Khi đó, mãn kinh thành người đều nói không còn có so cô nãi nãi càng có phúc người. Ai có thể dự đoán được lão cô gia cùng biểu các thiếu gia một đêm gian liền toàn không có. Năm biểu thiếu gia tuổi còn nhỏ không nói, vẫn là như vậy một cái bá vương dường như nhân vật. Đều cảm thấy hầu phủ là hủy hoại, năm biểu thiếu gia thiên lại khởi động tới. Chỉ là mắt thấy biểu thiếu gia một năm so một năm đại. Lại tổng không thấy có hài tử, mấy năm nay trong kinh lời đồn đãi còn thiếu sao. Cũng may hiện tại Trường Bình hầu phu nhân có thai, nghe nói đã nhiều ngày cấp hầu phủ tặng lễ đều xếp thành hàng dài. Chỉ là hầu lão phu nhân nhà mẹ đẻ, hảo, lão thái thái mở to mắt, nói, tha cả buổi còn không phải là muốn cho ta đi xem nàng sao. Lão thái thái, bên người mụ mụ khuyên nhủ, lão quốc công nếu là ở, cũng nhất định sẽ làm như vậy, thực xin lỗi Lý gia chính là đương kim. Cô nãi nãi đau không thể so ngài nhẹ à, người cũng cho rằng ta không nghĩ ra. Lý lão thái thái có chút tức giận nói, ta như thế nào không biết nàng khổ, chỉ là nàng khổ như thế nào liền không biết về nhà mẹ đẻ. Sợ ta quái nàng, chẳng lẽ ta chính là người như vậy, nàng nghĩ như vậy ta còn không cho ta sinh khí. Ta nói cho ngươi, ta sẽ không đi, nàng nếu là không trở lại ta tuyệt đối sẽ không đi thấy nàng. Bên người mụ mụ ngẩn ra, không nghĩ tới lão thái thái nhiều năm như vậy không thấy hầu lão phu nhân là bởi vì cái này. Trong lòng liền có chút sốt ruột. Này mười mấy năm qua vì hai vị lão thái thái sự, quốc công gia chính là suy nghĩ không ít biện pháp, lần này cũng là quốc công gia muốn mượn chuyện này làm hai nhà một lần nữa đi lại. Chỉ là lão thái thái thái độ như vậy kiên quyết, Lý lão thái thái một bộ không muốn nói chuyện nhiều bộ dáng. Bên người mụ mụ không dám nói thêm nữa, ra tới tìm được quốc công gia, đem vừa rồi lão thái thái lời nói thuật lại một lần. Nói, nhìn dáng vẻ, lão thái thái đảo không phải vì lão quốc công sự sinh khí. Nhưng thật ra vì cô nãi nãi tức giận, làm lão thái thái đi tìm cô nãi nãi chỉ sợ không có khả năng. Quốc công gia trầm ngâm nửa ngày, nói, người ngày mai mang theo ngày Tết lễ đi Trường Bình hầu phủ. Đi xem Trường Bình hầu phu nhân, cùng nàng nói, nhà của chúng ta lão thái thái có chút thưởng nàng. Hỏi nàng như thế nào lâu như vậy đều không tới thấy lão thái thái một mặt. Bên người mụ mụ mê mang chớp chớp mắt, Trường Bình hầu phu nhân khi nào cùng lão thái thái có giao tình. Ngẩng đầu lại thấy quốc công gia ý vị thâm trường nhìn nàng. Tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, liễm đầu uốn gối được rồi phúc lễ nói. Lão nô đã biết, lương nghi mai cung kính mà đem phụ quốc công phủ tới bên người mụ mụ đưa ra sân. Ở viện môn khẩu đứng nửa ngày, sai người mang theo phụ quốc công phủ đưa tới lễ vật xoay người đi hầu lão phu nhân sân. Chương 173, hầu lão phu nhân chính không được tự nhiên, thấy lương nghi mai tới, liền cường khởi động tinh thần hướng nàng vẫy tay. Lương Nghi Mai liền ngồi đến hầu lão phu nhân bên người. Tự trách nói, nương, thái y nói thai đã ngồi ổn, ngày Tết lễ cũng đã tặng, ngày mai vẫn là ta đến phòng nghị sự đi thôi. Ngài xem, ngài đều mệt ra bị bệnh, hầu gia nên lo lắng. Hầu lão phu nhân không thèm để ý xua xua tay nói. Này đó không tính cái gì, ta thân thể hảo đâu, chẳng qua tối hôm qua ngủ đến không tốt lắm, hôm nay mới có chút mệt thôi, mặt mày mệt mỏi càng trọng. Từ trước đến nay có ánh mắt Lương Nghi Mai lại làm không thấy. Hứng thú bừng bừng hỏi. Tức phụ nghe nói trước kia bà thuật cưỡi ngựa nhưng hảo. Thường cưỡi ngựa đi ra ngoài. Chính là lão quốc công cũng cam bái hạ phong. Hầu lão phu nhân bị nàng đậu đến. Ha ha, cười, nghe các nàng bậy bạ. Đó là ca ca ta cố ý làm ta đâu. Thuật cưỡi ngựa của ta liền ta tẩu tử đều so ra kém. Bất quá những người khác ta lại còn có thể hơn một chút. Nga, Lương Nghi Mai cảm thấy hứng thú hỏi. Bà thường cùng Lý lão thái thái cùng nhau cưỡi ngựa sao? Khó trách Lý lão thái thái bên người mụ mụ nói bà cùng Lý lão thái thái cảm tình hảo. Bà có chuyện gì đều cùng Lý lão thái thái nói đi. Hầu lão phu nhân tươi cười cứng lại. Hôm nay phụ quốc công phủ mụ mụ tới. Trong phủ sự đều là hầu lão phu nhân ở quản. Nếu là không hầu lão phu nhân cho phép, phụ quốc công phủ mụ mụ lại sao có thể một đường đến nàng sân? Lương Nghi Mai cười gật gật đầu. Đúng vậy. Lý lão thái thái nói còn không có gặp qua tức phụ. Làm tức phụ ăn Tết thời điểm trở về cho nàng chúc Tết đâu. Tức phụ nghĩ đối phụ quốc công phủ không thân. Tưởng kéo bà một khối đi. Hầu lão phu nhân lại hỏi. Ta cùng Lý lão thái thái sự cũng là cái kia mụ mụ nói cho ngươi. Lương Nghi Mai gật đầu. Hầu lão phu nhân liền như suy tư gì. Thụy ma ma hơi giật mình. Chiều phu nhân nhìn lại. Lương Nghi Mai liền hướng nàng xua xua tay. Lén lút đứng dậy rời đi. Hầu lão phu nhân không hề sửa rác rũ tóc ngóc, thật lâu sau mở miệng hỏi, Ngươi nói tẩu tử nói như vậy là cái gì dụng ý? Thụy ma ma biết này vẫn luôn là thái phu nhân một cái khúc mắc. Nghĩ nghĩ, đi xuống đem Lương Nghi Mai đưa tới lễ vật lấy ra tới. Nói, đây là phu nhân đưa lại đây. Nói là năm nay quốc công phủ đưa tới ngày Tết lễ. Hầu lão phu nhân đưa mắt nhìn lại, chính là sừng sốt, này lễ so năm rồi thiếu 2/3, mỏng không thể lại mỏng. Thụy ma ma trong lòng có chút thấp thỏm, nàng lộng không hiểu quốc công phủ ý tứ, chính là xem phu nhân vừa rồi hành động, đảo như là chuyện tốt, là ta sai rồi. Thụy ma ma nghe được hầu lão phu nhân thì thào nói, trong mắt liền chảy ra nước mắt. Thụy ma ma hoảng sợ, vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, vội la lên, thái phu nhân. Hầu lão phu nhân mở choàng mắt, nói, bị xe, ta muốn đi phụ quốc công phủ. Thụy ma ma phía sau lưng liền toát ra hãn tới. Hầu lão phu nhân đã có mười mấy năm không đi qua phụ quốc công phủ. Nàng không dám chậm trễ. Một bên phân phó người bị xe, một bên làm người đi thông chi phu nhân. Nghĩ nghĩ, lại phái một người đi dư vị trai thông chi Hầu Vân Bình. Chờ Hầu Vân Bình cùng Lý Hiên Nhiên vội vã về đến nhà sự. Hầu lão phu nhân đã đầy mặt nghiêm túc tránh thoát Lương Nghi Mai tay. Hướng trên xe ngồi đi. Lương Nghi Mai tức khắc có chút hối hận. Nàng nào biết đâu rằng hầu lão phu nhân phản ứng sẽ lớn như vậy. Còn tưởng rằng nàng còn muốn lại tưởng mấy ngày đâu. Sớm biết rằng nên đợi Hầu Vân Bình trở về lại cùng đi tìm hầu lão phu nhân mới là. Nương, Hầu Vân Bình hô một tiếng. Lương Nghi Mai thấy Hầu Vân Bình tới. Tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hướng Hầu Vân Bình phía sau Lý Hiên Nhiên uốn gối hành phúc lễ. Hầu lão phu nhân liền từ trong xe nhô đầu ra. Bắt lấy hắn tay. Tiểu Ngũ, mau, cùng ta đi gặp ngươi mợ. Nương biết sai rồi. Ngươi mợ không trách quá ta, đều là ta không tốt, đến lúc đó cũng chưa nói rõ ràng. Hầu Vân Bình trong mắt hiện lên mê hoặc, một bên trấn an tính vỗ vỗ mẫu thân tay, một bên nhìn về phía thê tử. Lương Nghi Mai cười khổ một tiếng, liền đem hôm nay phụ quốc công phủ tới bên người mụ mụ lời nói ngắn gọn nói một lần. Hầu Vân Bình trong lòng buông lỏng, theo ở phía sau Lý Hiên Nhiên lại là ánh mắt sáng lên. Kéo qua Hầu Vân Bình, đây chính là một cái cơ hội tốt, thu phí chương tiết, 12 điểm. Lương Nghi Mai có chút tức giận nhìn về phía đối diện người. Nếu không phải ngươi gạt ta, ta cũng sẽ không như vậy trở tay không kịp. Tuệ Duyên không thèm để ý biên pha trà. Biên nói, ta nói cũng là lời nói thật. Ngươi thật sự có thể hàn chi chứng. Cũng đích xác thân có bệnh cũ. Không dễ có thai, ta nơi nào lừa ngươi. Chính là nàng thời gian dài dùng trong không gian đồ vật cùng linh dịch. Đã sớm trị thất thất bát bát. Nào có hắn nói như vậy nghiêm trọng. Lương Nghi Mai bị hắn một nghẹn. Lại không thể nói cái gì. Tuệ Duyên thấy nàng vẫn là phồng lên mặt, liền khẽ lắc đầu cười nói. Ngươi xem mỗi ngày tới trong chùa cầu tử có bao nhiêu. Hiện tại không cần ngươi tới. Ta liền cầu Bồ Tát cho ngươi đưa tử. Lại không thu ngươi dầu mè tiền. Ngươi không phải hẳn là cao hứng sao. Lương Nghi Mai nhướng mày. Chẳng lẽ hắn còn muốn cho nàng cho hắn dầu mè tiền không thành. Ngươi đừng quên. Ta năm nay chính là mới 16 tuổi đâu. Gác hiện đại chính là một trẻ vị thành niên. Tuệ Duyên lại là sắc mặt nghiêm. Có chút nghiêm túc nhìn về phía nàng. Trường Bình Hầu đến nay không con. Người có hài tử cũng có thể an đại gia tâm. Chính là lại chờ 1-2 năm lại như thế nào. Nàng lại lớn lên một tuổi nắm chắc cũng đại chút. Hầu Vân Bình lại không phải sắp chết rồi. Ý niệm chợt lóe mà qua. Lương Nghi Mai lại là sừng sốt. Nàng nhớ tới Tuệ Duyên nói nàng cùng thái tử mệnh số. Trong lòng đánh một cái rùng mình. Lương Nghi Mai sắc mặt tái nhợt hỏi hắn. Người nói như vậy là có ý thứ gì? Tuệ Duyên đối Lương Nghi Mai biến sắc mặt mắt lộ khó hiểu. Nhưng vẫn là nói, Trường Bình Hầu vẫn luôn là trong quân cây trụ. Tuy rằng lần này hắn không có lãnh binh xuất chinh, nhưng cả triều văn võ nhưng đều nhìn đâu. Lúc này Trường Bình Hầu có người kế tục, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là phấn chấn quân tâm. Tuệ Duyên dịch du nhìn Lương Nghi Mai nói, hơn nữa ngươi vừa vào cửa liền có hài tử, ở Trường Bình Hầu phủ cũng có thể đứng vững gót chân không phải. Lương Nghi Mai hoài nghi nhìn về phía hắn, Tuệ Duyên mặt già đỏ lên. Ánh mắt hơi hơi lập lòe, Lương Nghi Mai liền vỗ về bụng nói, từ có thai sau liền không thể lại ủ rượu, lúc trước chữ hàng cũng không biết có thể hay không cung ứng trong kinh. Xem ra muốn ở địa phương khác giảm bớt, còn có lá trà, lần trước thái phu nhân vô tình uống lên một ly, cảm thấy hảo uống, Tuệ Duyên liền quay đầu giận chừng nàng. Lương Nghi Mai vô tội nhún nhún vai, mở to hai mắt xem hắn, hoàng hậu nơi đó chỉ sợ cũng có động tác. Lần này hầu lão phu nhân chỉ sợ không có trước kia như vậy hảo nói chuyện. Hoàng hậu như vậy không hề cố kỵ. Hầu gia thoái nhượng là một cái quan trọng nhân tố. Mà có thể làm Hầu Vân Bình một lui lại lui cũng chỉ có hầu lão phu nhân. Chính là hầu gia có hậu nhân. Hầu lão phu nhân tưởng chỉ biết càng nhiều. Chỉ sợ đối tượng hoàng hậu thời điểm nàng thái độ cũng sẽ so trước kia càng cường ngạnh đi. Lương Nghi Mai không nghĩ tới là nguyên nhân này. Nhớ tới Hoàng hậu cùng Âu Quý Phi sự, trên mặt có chút thình lình, Tuệ Duyên lại không hề sở giác mang trà lên uống một ngụm. Thở dài, Kính Chi gánh vác gánh nặng, lại một đường gian nan, tính tình không khỏi có chút nặng nề. Ngươi liền nhiều hơn lý giải hắn đi. Lương Nghi Mai có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn. Hai người tương giao tuy không dài, nhưng từ biết thân phận của hắn sau, lại thấy nơi này ngày thường không người xuất nhập, thân phận cao quý, lại từ nhỏ xuất ra, không khỏi có chút quái gở. Không nghĩ tới hắn sẽ vì Hầu Vân Bình nói tốt. Lương Nghi Mai suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói, chúng ta là phu thê, tự nhiên sẽ cho nhau nâng đỡ. Lương Nghi Mai không biết chính là, nàng vừa ly khai, Tuệ Duyên trên mặt liền hiện ra gian kế thực hiện được ý cười. Hầu Vân Bình sẽ nặng nề. Năm đó hắn tiến cung đi gặp Hoàng Huynh, 6-7 tuổi tuổi tác liền lãnh chiêu vương thế tử, Lý ra cái kia tiểu tử đỉnh một cây gậy đem trong Hoàng cung tổ chim toàn thọc phiên. Hoàng thượng giáo huấn bọn họ thời điểm, hắn còn có thể quỷ biện nói, này đó chim thước ở trong Hoàng cung díu ra díu dít, ảnh hưởng Hoàng thượng xử lý chính vụ cùng nghỉ ngơi. Hắn đây là vì Hoàng thượng càng tốt nghỉ ngơi. Nhớ tới trước 2 ngày bói toán, Tuệ Duyên nhíu mày, quẻ tượng đen tối không rõ, chỉ nói Hầu Vân Bình sẽ có tánh mạng chi nguy, lại không nói có không hóa giải. Lương Nghi Mai vừa ra tới liền thấy Hầu Vân Bình ngồi ở nhà tranh phía trước ghế đá thượng. Thấy nàng ra tới, vội vàng đứng dậy đỡ lấy nàng. Lương Nghi Mai tránh thoát hắn tay, nơi đó liền dùng như vậy cẩn thận. Thấy hắn phía trước trên bàn đá một ly trà đều không có, liền bĩu môi nói, Tuệ Duyên cũng quá keo kiệt, ta gác nửa tháng liền cho hắn đưa một hồi lá trà, hắn lại một chút cũng không bỏ được lấy ra tới chiêu đãi ngươi. Liền tính không cần những cái đó trà, bình thường đại hồng bào cũng có thể a. Hầu Vân Bình trong mắt hiện lên ý cười, đại hồng bào còn xem như bình thường lá trà a. Đó là, Lương Nghi Mai trong mắt hiện lên giảo hoạt, Tuệ Duyên hiện tại không thích uống đại hồng bào, ta từ hắn nơi đó đem dư lại đại hồng bào đều cầm tới. Không phải nói mợ thích uống sao, quay đầu lại cho nàng đưa một chút đi. Nương hiện tại ở tại Phụ Quốc công phủ, cũng coi như là chúng ta tiến một chút hiếu đạo. Hầu lão phu nhân từ lần trước đi Phụ Quốc công phủ cấp Lý lão thái thái xin lỗi lúc sau liền lưu tại nơi đó. Hầu Vân Bình cùng Lương Nghi Mai đi thỉnh 2-3 lần. Hầu lão phu nhân phiền trực tiếp liền không thấy hai người. Lương Nghi Mai không có biện pháp, đành phải lâu lâu cho các nàng đưa một ít đồ vật qua đi. Liền sắp ăn Tết, qua mấy ngày ta liền đi tiếp mẫu thân trở về. Mấy ngày nay ngươi vẫn là đem trong phủ sự giao cho Thụy ma ma đi. Không cần mệt, Hầu Vân Bình dắt quá Lương Nghi Mai tay, lôi kéo nàng lẳng lặng mà đi tới. Lương Nghi Mai cũng không tránh thoát, tùy ý hắn lôi kéo, cười nói, trong phủ ngày Tết lễ đã sớm tặng, ta nơi nào có cái gì nhưng vội. Lương Nghi Mai thấy phía trước một thốc hoa mai, tức khắc có chút kinh hỉ, lúc trước cũng không có thấy a, đây là mặt khác một cái lộ. Hầu Vân Bình ý bảo nàng xem, liền kéo nàng tiến lên, chỉ vào hoa mai nói, tích sao, nhà của chúng ta ở Tây Uyển có một tòa biệt viện. Nơi đó hậu viện toàn trồng đầy hoa mai, mùa đông hạ tuyết thời điểm sấn tuyết trắng càng đẹp mắt. Lần sau nếu là lại hạ tuyết ta liền mang theo ngươi đi xem được không? Lương Nghi Mai ngẫm lại đều cảm thấy xinh đẹp, cao hứng ứng thừa, hảo a, chỉ là như thế nào sẽ nghĩ đến ở Tây Uyển loại thượng mãn viện tử hoa mai đâu. Kinh thành Tây Uyển nhiều thủy, quyền quý ở Tây Uyển biệt viện nhiều là đào hồ nước loại hoa sen linh tinh. Chính là có hoa mai, cũng sẽ không loại một sân, là ta nhị ca loại, ta nhị ca thích hoa mai. Nói hoa mai ở tứ quân tử trung tối cao khiết, nguyên lai nhị gia vẫn là một cái con người tao nhã. Hầu Vân Bình nhớ tới nhị ca một thân bạch y lại đầy mặt hồ cha ở mai lâm trung phe phẩy cây quạt. Bả vai khả nghi run run, trong mắt tràn đầy ý cười nói, ân, nhị ca thật là một cái con người tao nhã. Lương Nghi Mai liền nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Hầu Vân Bình khi bộ dáng của hắn. Diện mạo thanh tuấn thiếu niên sắc mặt tái nhợt nằm ở bụi cỏ chung. Sao vừa thấy nàng, ánh mắt liền có chút thật cẩn thận sợ dọa đến nàng. Nghĩ đến hắn nhị ca cũng là như vậy một người đi. Hai người trở lại hầu phủ, không nghĩ tới Lý Hiên Nhiên thế nhưng ở trong đại sảnh ngồi. Thấy hai người trở về, hắn liền chiều Lương Nghi Mai tà tà cười nói. Đệ muội, ta chính là tới thảo ăn. Hôm nay lão hầm phường rượu bán hết, dự định lại bài như vậy lớn lên đổi. Đành phải đến đệ muội nơi này tới thảo uống rượu. Tam biểu ca nếu là lại đến vãn một ít, sợ là liền không có. Lương Nghi Mai quay đầu phân phó A Lê, đi cùng A Đào nói. Từ cấp từ phủ đưa đi rượu lấy ra 2 đàn tới. Đưa đến nhà ăn đi. Lý Hiên Nhiên tức khắc mặt mày hớn hở. Lương Nghi Mai đàn tự nhiên cùng lão hầm phường. Đàn, là không giống nhau. Nơi này một vò chính là tương đương với lão hầm phường tam đàn đâu. Lý Hiên Nhiên kéo Hầu Vân Bình đi thư phòng. Lương Nghi Mai không thèm để ý làm người cho bọn hắn đưa đi trà nóng. Lý Hiên Nhiên cơ hồ mỗi ngày đều tới tìm Hầu Vân Bình. Nàng đã sớm thấy nhiều không trách, A Đào còn không có đi, tiến lên đỡ lấy Lương Nghi Mai một khác cái cánh tay. Hỏi, phu nhân, để lại hai đàn, tự phủ liền không đủ. Lương Nghi Mai liền dừng lại bước chân, nghi hoặc nói, không phải còn có còn thừa sao, trừ bỏ hai đàn vừa vặn là từ đại ca muốn số. Chương 174, lần trước Thái phu nhân uống hảo uống, hôm nay Hầu gia cùng phu nhân vừa đi chùa Bạch Vân. Thái phu nhân liền khiển người trở về hỏi ta còn có hay không. Ta nghĩ phu nhân đáp ứng từ phủ chính là đã sớm định tốt. Còn dư lại hai đàn, liền cấp kia mụ mụ mang theo hai đàn đi quốc công phủ. A Lê có chút ngoài ý muốn nhìn A Đào liếc mắt một cái. Trước đem hai đàn lưu lại, đi từ đại ca nơi đó thời điểm đường vòng trong nhà đi. Cùng A Bình nói, từ trong nhà cầm mấy đàn ra tới là được, liền sắp ăn Tết, trong nhà nhất định phải bị rượu. Chuyện này liền giao cho Vạn Xương đi làm đi, quay đầu lại làm hắn đến thôn trang đi lấy một ít trở về tồn. A Đào sắc mặt đỏ lên, đáp, đúng vậy, A Lê cong môi cười, trêu ghẹo nói, A Đào tỷ đều thành thân sắp có một tháng. Vẫn là dễ dàng như vậy mặt đỏ. A Đào liền ninh một chút A Lê miệng. Hiện tại làm ngươi trêu ghẹo ta. Chờ đến ngươi xuất giá thời điểm xem ta buông tha ngươi. A Lê tự đắc cười. Ta mới không gả chồng đâu. Ta a cả đời bồi phu nhân. Lương Nghi Mai tựa thật tựa ra cười nói. Ta cũng không dám lưu lại các ngươi. Trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng. Đừng nói là ngươi. Chính là A Quả. Trưởng thành tới rồi tuổi ta đều sẽ cho các ngươi xứng hôn. Cho nên các ngươi nếu là coi trọng người nào. Nhưng nhất định phải cùng ta nói. Nói xoay người liền vào nhà. A Đào cũng là hì hì cười. Phía sau A Lê cả người chấn động. Dương mắt hướng phu nhân nhìn lại. Phu nhân cũng đã vào nhà. Hai người nói lên lương gia sự. Đại thiếu gia viết tin trở về. Nói hắn đã đi phía bắc tham chiến. Vốn là phải về kinh xem một chút phu nhân. Ai ngờ trong quân đột nhiên hạ cấp lệnh. Đại thiếu gia chỉ tới kịp cấp trong nhà viết một phong thơ giao cho trạm dịch. Nhị thiếu gia bắt được tin liền tới tìm ngài. Ngài lại cùng Hầu gia đi chùa Bạch Vân, khiến cho nô tỳ truyền cáo ngài, tin đâu, nhị thiếu gia không lưu lại, nói hắn còn chỗ hữu dụng, quay đầu lại cấp phu nhân xem, Lương Nghi Mai tưởng tin chung viết cái gì chuyện quan trọng. Lương Nghi Lâm không yên tâm, cũng liền không có để ý, chỉ cần Lương Nghi Mộc hòa bình an liền hảo, nhị thiếu gia còn nói, cấp Trung Ly đưa ngày Tết lễ đã trở lại, Trung Ly lương gia phái tới một cái quản sự, nghe nói qua mấy ngày liền sẽ mang theo lễ vật đi lên cầu kiến. Phu nhân nếu là phương tiện liền trông thấy, nếu là không có phương tiện liền tống cổ là được. Lương Nghi Mai gật gật đầu, hắn nếu là tới cửa, liền tới cho ta biết, trừ cái này ra, còn có chuyện gì sao? A Đào liền thật cẩn thận nhìn phu nhân liếc mắt một cái. Cúi đầu nói, nghe nói Sâm thiếu gia cùng vị kia quản sự cùng nhau tới. Lương Nghi Mai ngẩn ra, thật lâu sau mới phản ứng lại đây Sâm thiếu gia là chỉ đại bá nhi từ Lương Nghi Sâm. A Đào tuy không biết đã xảy ra cái gì. Khá vậy nhìn ra được Lương gia huynh muội cùng vị kia đại bá gia quan hệ không phải thực hảo. Chính trong lúc suy tư, Hầu Vân Bình liền vén lên mành vào được, A Lê nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau, A Đào thấy hơi hơi chau mày, lại vẫn là cung kính tiến lên hành lễ. Thu phí chương tiết, 12 điểm, Hầu Vân Bình khóe miệng chấm tươi cười, một tay đỡ quá Lương Nghi Mai, cười nói, thiên nhiên lôi kéo Diễm Thái đi ra ngoài săn một con báo trở về. Giao cho dư vị trai. Người kia hai vỏ rượu chính là phái thượng đại công dụng. Chỉ là có Diễm Thái gia hỏa này. Chỉ sợ còn chưa đủ hắn tắc kẽ răng đâu. Chiêu Vương Thế Tử rượu ngon nàng cũng là biết đến. Bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Chiêu Vương Thế Tử giống như vô lại nói lên rượu nguyên. Lương Nghi Mai lại rất thích hắn hào sảng. Nghe vậy cười nói. Nhị ca nơi đó còn có một ít. Các ngươi nếu là có bản lĩnh bắt được chỉ lo đi lấy là được. Hầu Vân Bình ánh mắt sáng lên. Kia ta hiện tại liền mang theo Hiên Nhiên qua đi. Đêm nay ngươi liền không cần chờ ta. Lương Nghi Mai sừng sốt, trong lòng liền có chút quái dị cảm giác. Từ thái y nói nàng thai không đủ ổn lúc sau. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, Hầu Vân Bình buổi tối đều sẽ bồi ở nàng bên người. Nàng có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua Hầu Vân Bình, thấy trên mặt hắn cũng không dị sắc, chỉ là vì bạn tốt gặp nhau mà cao hứng. Nghĩ đến nàng hôm nay đã có thể đi chùa Bạch Vân. Thái y cũng nói không có đáng ngại, liền đem trong lòng quái dị áp xuống. Lương Nghi Mai gật gật đầu. Phân phó A Đào mở ra phóng tiền hộp, trên người của ngươi tiền đủ sao, khó khăn đi ra ngoài một chuyến, như thế nào cũng muốn nhiều mua một ít đồ vật, nghe nói biểu ca đa bảo cắt lại vào một đám thứ tốt. Hầu Vân Bình không có chối từ, ngăn cản muốn đưa hắn Lương Nghi Mai, ngươi vẫn là ở trong phòng nghỉ ngơi đi, buổi tối cũng sớm một chút ngủ, Lương Nghi Mai liền dặn dò hắn uống ít một chút rượu linh tinh nói. Thấy A Lê đem hầu ra đưa ra đi, A Đào liền muốn nói lại thôi. Lương Nghi Mai lại không có chú ý tới. A Đào liền mở miệng nói. Tiểu thư, A Lê cũng có 17 tuổi. Tuổi này cũng có thể đính hôn. Tiểu thư không bằng vì nàng tuyển một môn hảo một chút việc hôn nhân. Lương Nghi Mai lấy qua ném ở trên giường thư thoạt nhìn. Này đó thư nàng tuy rằng đều xem qua. Chính là vì thai giáo. Trong khoảng thời gian này nàng lại bắt đầu nhảy ra tới xem một lần. Nàng đối những việc này hiểu biết cũng không nhiều. Chỉ biết mang thai thời điểm có thể thai giáo. Chính là muốn từ mấy tháng bắt đầu lại không quá hiểu biết. Cho nên thái y vừa nói nàng thai ổn. Nàng liền xem nổi lên thư. Lương Nghi Mai phiên phiên thư. Không thèm để ý nói. Người cũng nói nàng mới 17 tuổi. Hơn nữa chúng ta đối hầu phủ người còn không phải thực hiểu biết. Tính tình như thế nào đều còn không biết. Như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện liền đem người hứa đi ra ngoài đâu. Tiểu thư, A Đào có chút nôn nóng. Tiểu thư tuy rằng thông minh lại rất lười. Hiện tại lại có thai. Một cái chiếu cố không đến. Ai biết có thể hay không xảy ra chuyện. Tiểu thư ngày thường nhìn cười hì hì. Tính tình lại là cương liệt không thôi. Nếu là xảy ra chuyện. Chỉ sợ cùng hầu gia nhật tử liền vô pháp quá đi xuống. A Lê tâm tư cũng quá nhiều. Lương Nghi Mai liền cười nói. A Lê là này mấy cái nha hoàn bên trong thông minh nhất. Nàng trong mắt hiện lên hàn quang. Hơn nữa, người cũng quá coi thường hầu gia. Hầu gia bên người liền một cái thông phòng nha hoàn đều không có. Người tưởng hầu phủ nha hoàn quá quy củ sao? A Lê liền tính là có tâm tư. Nàng không thực thi hành động còn bãi. Bằng không, chỉ sợ thái phu nhân là cái thứ nhất không dung nàng người. Mấu chốt nhất vẫn là ở hầu Vân Bình trên người. A Lê này đó thủ đoạn ở hầu Vân Bình trong mắt đều không đủ xem. A Bình nhưng thật ra không tồi. Người thông minh. Nhưng nàng quá mức cầu an, Lương Nghi Mai cũng không hảo quá mức bức nàng, đành phải đem nàng lưu tại Lương gia. A Lê tâm tuy đại, nhưng chỉ cần dùng đến hảo, chưa chắc chính là chuyện xấu. Lương Nghi Mai khóe miệng chấm ý cười, lâm tới khi A Bình không phải đi tìm A Hạnh sao. A Hạnh tuy rằng vẫn là như vậy tùy tiện, lại cũng thận trọng không ít, mấy ngày này luôn là đi theo A Lê bên người. A Đào vẫn là không yên tâm, kế tiếp nhật tử đều cố ý vô tình ngăn cách A Lê. Nhưng thật ra làm Oanh Nhi cùng A Hạnh cùng nhau hầu hạ Hầu Vân Bình. Lương Nghi Mai xem ở trong mắt lại không có nói cái gì. Chỉ là đối mấy ngày nay Hầu Vân Bình thường xuyên ra ngoài cảm thấy nghi hoặc. Còn chưa chờ nàng mở miệng hỏi hắn. Hầu Lão Phu Nhân liền đã trở lại. Lương Nghi Mai mang theo người đi ra ngoài nghênh đón. Hầu Lão Phu Nhân cười tủm tỉm mà khẩn đi hai bước. Tiến lên kéo Lương Nghi Mai tay. Dỗi nói, hồi chính mình ra nơi nào muốn so đo này đó. Người vẫn là ở trong phòng ngốc hảo. Xem hôm nay sắc, 8-9 phần 10 muốn hạ tuyết, nếu là đông lạnh chứ làm sao bây giờ. Lương Nghi Mai cái chán liền có chút đổ mồ hôi. Thụy ma ma thấy, tiến lên đỡ hầu lão phu nhân bên kia cánh tay. Cười nói, thái phu nhân, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Đoàn người trở lại thái phu nhân trụ địa phương. Nói lên phụ quốc công phủ sự. Hầu lão phu nhân hứng thú bừng bừng đề nghị nói. Chúng ta cũng đã lâu không có náo nhiệt, ta nghĩ năm nay thỉnh cái gánh hát. Đem các ngươi mợ cùng biểu ca biểu tẩu nhóm đều mời đi theo. Chúng ta hai nhà hào hào náo nhiệt náo nhiệt. Lương Nghi Mai tự nhiên không có dị nghị. Liền nói khởi thỉnh nhà ai gánh hát hào. Chính nói được cao hứng. Hầu Vân Bình liền mang theo một thân hàn khí đã trở lại. Lương Nghi Mai không có ở trên người hắn ngửi được quen thuộc mùi rượu. Khó trách hôm nay trở về sớm như vậy. Hầu lão phu nhân nhìn thấy Hầu Vân Bình càng cao hứng. Liên thanh phân phó người cho hắn thay quần áo. Pha trà, trách cứ hắn nói. Người tức phụ mang thai, mang theo hàn khí cũng như vậy vội vã liền tiến vào. Sẽ không trước đổi thân ấm áp một ít quần áo lại đến. Lương Nghi Mai đem mấy ngày nay vấn đề ném tại sau đầu. Giúp Hầu Vân Bình đem trên người quần áo thay thế. Hầu lão phu nhân thấy tức khắc cười đến mặt mày đều cong. Nhỏ giọng đối Thụy ma ma nói. Việc hôn nhân này thật đúng là đến đa tạ hoàng thượng. Hầu gia hòa thuận vui vẻ. Khôn Ninh cung lại là hoàn toàn bất đồng không khí. Hoàng hậu sắc mặt ở lạnh băng ban đêm có vẻ càng lạnh băng. Hắn nhưng thật ra thật lớn tính tình. Ta bất quá là lộ một cái phong. Hắn liền cho ta một cây gậy. Hoàng hậu trên mặt hiện lên tức giận. Nàng bất quá là mang thai. Hiện tại cứ như vậy phùng ở lòng bàn tay. Về sau còn lợi hại. Tô Quý Phi lại có chút không tán đồng nhìn nàng. Bọn họ nhật từ quá đến hảo hảo. Ngươi cần gì phải phi hướng bọn họ trung gian cắm người. Nàng giữa mày liền hiện ra chút buồn bã. Lúc trước ngươi còn không phải là khí lão hầu gia phải đối ta xuống tay sao? Hiện tại ngươi làm cùng lúc trước hắn làm lại có cái gì bất đồng? Giống nhau là bổng đánh uyên ương. Lời này đối hoàng hậu tới nói lại là thực trọng. Hoàng hậu sắc mặt biến đổi. Yên lặng xuống dưới. thật lâu sau mới nói, hậu viện không xong, hắn lưu tại triều đình tinh lực tự nhiên liền ít đi. Chúng ta chi gian đánh cờ đã không thể lại bận tâm này đó. Tô Quý Phi sắc mặt liền có chút ảm đạm, nàng làm sao không biết, các nàng nếu bị thua, không chỉ có là các nàng vạn kiếp bất phục, nàng phía sau Âu gia, còn có các nàng một tay mang đại ngũ hoàng tử chỉ sợ đều. Hoàng hậu lãnh đạm nói, lần này hắn có thể làm Âu gia mất đi ở Sơn Đông Diêm Trường. Lần sau là có thể đối Âu gia cửa hàng xuống tay. Cho nên chúng ta không thể nhượng bộ, miễn cho làm hắn cho rằng chúng ta thật sự ném chuột sợ vỡ đồ. Ngược lại càng thêm không kiêng nể gì. Nàng đối Âu Quý Phi nói, trở về nói cho bọn họ, năm một quá, ta liền hạ chỉ dụ, không biết ta này ngũ đệ có chịu hay không vì ta này em dâu kháng chỉ đâu. Âu Quý Phi rũ xuống đôi mắt, ánh mắt đen tối không rõ. Nàng đối triều chính tuy rằng không hiểu lắm, chính là lại rất hiểu biết Hầu Vân Bình, mười mấy năm đối thủ, nàng lại vẫn luôn đứng ở hoàng hậu bên người, luôn luôn thận trọng như phát, đã sớm phát hiện Hầu Vân Bình là một cái co được giãn được rồi lại cả người ngạo cốt người. Loại người này làm đối thủ là đáng sợ nhất, chính là nàng đều có thể nghĩ ra đủ loại phương pháp tới ứng đối hoàng hậu chỉ dụ. Huống chi hắn, không nói mặt khác, chính là nhất hạ sách, đem người nạp trở về nhốt ở trong viện. Chẳng lẽ hoàng hậu còn có thể đè nặng hắn vào động phòng sao? Lấy Hầu Vân Bình kiêu ngạo, Tô gia gả qua đi nữ nhi chỉ sợ hắn cả đời đều sẽ không chạm vào đi. Nếu là nàng an phận chút, nói không chừng hắn có thể làm nàng sống quãng đời còn lại. Sau khi chết một bộ quan tài, nếu là nàng quấy rầy Trường Bình Hầu phu nhân, trên đời này làm người vô thanh vô thức chết đi phương pháp dữ dội nhiều. Là một quốc gia đại tướng Hầu Vân Bình càng không thiếu loại này thủ đoạn. Chẳng lẽ hoàng hậu còn có thể vì một cái quý thiếp mà giáng tội Trường Bình Hầu cùng hắn phu nhân sao? Một khi như thế, người khác sẽ không nói hoàng hậu như thế nào đại nghĩa diệt thân. Mà là cảm thấy hoàng hậu có khác sắp tâm đi. Nàng tưởng khuyên nhủ hoàng hậu, chỉ là nghĩ vậy mấy năm nàng càng thêm cố chấp. Chỉ sợ lời vừa ra khỏi miệng còn sẽ vào tay phản hiệu quả. Đến miệng nói xoay một cái cong liền nuốt đi xuống. Xem ra chỉ có thể từ Âu gia vào tay. Liền tính chỉ là một cái thứ nữ, kia cũng là một cái sống sờ sờ người. Không đạo lý cứ như vậy bị hy sinh rớt. Tô Quý Phi đổi đề tài, nói lên ăn Tết sự, nghe nói hoàng thượng muốn ở trong cung khai yến, tam phẩm trở lên quan viên đều sẽ trình diện. Nói lên cái này, Tô Quý Phi lộ ra một cái ý cười, nghe nói Trịnh đại nhân cũng bị mời, hắn nhưng thật ra được sủng ái, tứ phẩm quan viên chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể đặc biệt cho phép tham dự đi. Hoàng hậu phản ứng lại có chút lãnh đạm, khẽ lên tiếng, hắn đích xác rất có tài hoa. Chỉ là đáng tiếc, Tô Quý Phi liền có chút nghi hoặc, hoàng hậu luôn luôn thích có tài hoa người. Lúc trước Trịnh Quyết bởi vì Lỗ Vương sự bị biếm, hoàng hậu còn vì thế khuyên bảo quá hoàng thượng, như thế nào lần này lại nói như vậy? Hoàng hậu trong mắt hiện lên bất đắc dĩ. Trịnh Quyết cùng Lương gia giao hảo, nghe nói ta kia em dâu vẫn là hắn nhìn lớn lên đâu. Cùng Lương Nghi Mộc Hòa Lương Nghi Lâm đám người càng là lấy huynh đệ tương xứng. Chương 175. Hoàng hậu xoay một chút trong tay nhẫn ban chỉ, rũ xuống đôi mắt, nhìn không ra thần sắc nói, nghe nói thượng gia cũng ở trong đó, trước kia chỉ là nhị phòng thượng Chí Thanh cùng bọn họ lui tới. Hiện tại thượng gia nhị phòng kia chỉ cáo già đều chủ động đi lên. Nàng hừ lạnh một tiếng, bọn họ liền chính mình ra sự đều xử lý không tốt. Đảo nhúng tay thượng nhà người khác sự, Tô Quý Phi nhìn nàng trong mắt lệ khí lại là ngẩn ra. Trong lòng liền có một loại đột đau cảm giác, hoàng hậu đã từng nói qua, tiền viện sự nên tại tiền viện chấm dứt. Lấy hậu viện vô tội người xuống tay không phải quân tử làm. Chính là mấy năm nay tới, nàng giống như dần dần đã quên lúc trước khinh thường. Hoàng hậu trước kia là cỡ nào khí phách hăng hái, ngồi trên lưng ngựa bừa bãi cười. Chính là ở nam nhân trên chiến trường nàng vẫn như cũ có thể đứng ở hoàng thượng phía trước. Kiêu ngạo nhìn phía dưới binh lính, chính là hậu cung mười mấy năm giống như đem nàng khí phách mài đi. Tô Quý Phi có chút thất hồn tưởng. Lúc trước lão hầu gia sở dĩ như vậy phản đối các nàng có phải hay không cũng bởi vì hắn thấy được ta sẽ giam cầm nàng mới như vậy kịch liệt. Tô Quý Phi sắc mặt có chút trắng bệch rời đi. Phía sau hoàng hậu trong mắt lại hiện lên chua xót. Nàng làm sao không biết Âu Quý Phi suy nghĩ. Chính là hầu gia cùng Lý gia cơ hồ đem nàng lộ đều lấp kín. Nàng trừ bỏ như vậy không có lựa chọn nào khác. Hoàng hậu trong mắt hiện lên không cam lòng. Những cái đó đại thần đại tướng thần phục với nàng coi trọng cũng là nàng phía sau hầu gia cùng Lý gia. Nhưng nếu bọn họ đã biết hầu Lý hai nhà cùng nàng quan hệ, chỉ sợ sẽ cái thứ nhất rời bỏ nàng, dựa vào cái gì liền bởi vì nàng là nữ tử liền xem nhẹ nàng. Nàng cũng không so hầu gia những người khác kém, chính là hầu gia quân hộ lại chỉ nghe theo hầu gia nam nhi chiếu lệnh. Đối với những việc này, Lương Nghi Mai hoàn toàn không biết gì cả, Hầu Vân Bình tự nhiên sẽ không nhắc tới. Đại niên 31 đến, Hầu lão phu nhân cùng Hầu Vân Bình lấy nàng thân thể không tốt nguyên do hướng trong cung xin nghỉ. Không có tiến cung chúc mừng, Hầu lão phu nhân những năm gần đây càng là không tiến cung quá ăn Tết. Hoàng thượng cũng không có miễn cưỡng, Hầu Vân Bình cũng chỉ là đến trong cung đi ngang qua sân khấu. Trong nhà mới vừa cơm nước xong, hắn liền gấp trở về. Người một nhà ở bên nhau gác đêm, thu phí chương tiết, 12 điểm, Trường Bình Hầu phu nhân. Thái tử Phi Thuyên ngài đi vào đâu? Nữ quan khách khí đối Lương Nghi Mai nói. Lương Nghi Mai hướng nàng cảm kích cười. Từ nàng dẫn đường triều chính điện đi đến. Nàng mới từ nhà mẹ đẻ chúc Tết trở về liền nhận được Thái tử Phi truyền triệu. Nàng kinh nghi bất định. Hầu Vân Bình lại cười nói. Thái tử luôn luôn hiếu thuận. Năm nay nương lại không có tiến cung. Có lẽ là muốn hỏi nương tình huống. Người đúng sự thật trả lời là được. Kia hỏi ngươi hoặc phái một cái nội giám tới dò hỏi là được. Hà tất mất công tuyên nàng vào cung. Lương Nghi Mai chửi thầm nói, Khấu Huyền Hoa cũng không có bao lớn biến hóa, chỉ là trên người khí chất càng thêm cao nhã hào phóng. Lương Nghi Mai vừa muốn quỳ xuống, nàng liền ngăn cản nói, người có thai trong người, lại là chúng ta trưởng bối, liền miễn đi. Lương Nghi Mai hơi hơi mỉm cười, vẫn là quỳ xuống. Khấu Huyền Hoa vội vàng đứng dậy đem nàng nâng dậy tới, kéo đến trên giường, mợ nhưng thật ra cùng ta xa lạ. Lương Nghi Mai đành phải đáp, lễ pháp không thể phế. Linh Tinh nói. Thái tử Phi liền hỏi Thái phu nhân thân thể, lo lắng nói, điện hạ nghe nói Thái phu nhân lại không có thể tiến cung. Trong lòng lo lắng không thôi, Hoàng thượng nay đông cũng nhiễm phong hàn, hiện giờ trong triều sự đều đè ở điện hạ, trên người, không có thể tranh thủ thời gian rảnh, đành phải làm bổn cung tuyên mợ tiến cung hỏi một chút. Thái phu nhân cũng là bệnh cũ, thời tiết lạnh lùng, trên người liền mệt đến lợi hại, đã nhiều ngày điều dưỡng xuống dưới đã khá hơn nhiều. Khấu Huyền Hoa tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như vậy, ta cùng điện hạ cũng có thể yên tâm, quay đầu đối hầu hạ tại bên người nữ quan nói, lần trước làm bánh hạt dẻ còn có hay không, lấy ra tới làm mợ cũng nếm thử, mợ nếu là cảm thấy ăn ngon, lấy một chút trở về làm thái phu nhân cũng nếm thử mới mẻ. Lại sai khiến người đi xuống cấp Lương Nghi Mai pha trà. Trong điện thực mau cũng chỉ dư lại Khấu Huyền Hoa cùng Lương Nghi Mai cùng với Khấu Huyền Hoa tin được bên người nữ quan. Lương Nghi Mai mặt mày bất động, Khấu Huyền Hoa trong mắt hiện lên một tia ý cười. Lần trước Bình Vương yến hội sự, ta còn không có tự mình hướng mợ nói lời cảm tạ đâu. Kia vốn chính là thái tử phi phúc trạch, thần thiếp bất quá là lược tẫn non nớt chi lực. Khấu Huyền Hoa trong mắt ý cười càng sâu, thấp giọng nói, hẳn là chúng ta chiếm cậu mợ phúc trạch mới là. Mợ đã cứu ta, điện hạ thân thể ngày càng chuyển biến tốt đẹp cũng là ít nhiều cữu cữu tìm thấy dược. Khấu Huyền Hoa hướng nàng chớp chớp mắt, trên tay lại nâng chung trà lên nhấp một ngụm. Lương Nghi Mai trong lòng nhảy dựng, trên mặt bất biến nói, này vốn chính là thần tử nên làm, nào dám đương điện hạ cùng thái tử phi tạ. Lương Nghi Mai thượng nhà mình xe ngựa, mới kinh ngạc phát hiện sau lưng đều mướt mồ hôi, cười khổ một tiếng, này hoàng cung thật đúng là không phải người tiến địa phương. Mỗi lần tới đều phải chấn kinh một hồi. Về đến nhà, Lương Nghi Mai đem thấy thái tử phi quá trình nhất nhất hướng Hầu Vân Bình nói. Cuối cùng cảm thán nói, xem thái tử phi như vậy, nàng chỉ sợ là đã biết, Hầu Vân Bình không cho là đúng nói, bọn họ là phu thê. Một lòng tổng so hai tâm hảo, chuyện này chính là nàng đã biết cũng không có gì, thái tử có thể như vậy tín nhiệm nàng tổng so nơi trốn đề phòng nàng muốn hảo chút. Lương Nghi Mai trong đầu liền thoáng hiện Khấu Huyền Hoa đuôi lông mày gian mang theo tình nghĩa bộ dáng. Lương Nghi Mai không biết chính là, Hầu Vân Bình vừa ra viện môn mặt liền lạnh xuống dưới. Ở thư phòng Lý Hiên Nhiên thấy Hầu Vân Bình một thân túc sát chi khí tiến vào. Kinh ngạc nhướng mày, cùng đệ muội cãi nhau, không có khả năng a. Hầu Vân Bình đối nàng liền kém không ngậm ở trong miệng sợ tan. Sao có thể cùng nàng cãi nhau? Lý Hiên Nhiên nhớ tới Lương Nghi Mai hôm nay đi Đông Cung. Liền hơi hơi ngồi thẳng thân mình, ánh mắt sáng ngời nhìn hắn. Điện hạ đem ngũ hoàng tử mấy cái thân tín xử lý. Phúc Kiến Tham Nghị là Âu gia người. Bởi vì tham ô bị buộc tội, điện hạ hiện giờ cũng phái người đi điều tra. Hoàng hậu nếu là còn động cái kia tâm tư, chỉ sợ Âu gia ở Phúc Kiến nhiều năm kinh nghiệm liền hủy trong một sớm. Hầu Vân Bình trong mắt hiện lên hàn quang, điện hạ mạo nguy hiểm đưa con người của ta tình, ta lãnh, chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ làm thái tử phi tuyên quả mơ tiến cung. Lý Hiên Nhiên cảm thấy điện hạ không phải người như vậy. Có thể hay không là thái tử phi tự chủ trương, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều phải có điều tỏ vẻ. Hầu Vân Bình trầm ngâm nói, hiện tại có thể ngăn cản hoàng hậu hạ chỉ dụ cũng chỉ có điện hạ. Nghe nói hoàng hậu nhìn chúng chính là Âu gia nhị phòng một cái thứ nữ. Muốn hay không? Lý Hiên Nhiên làm một cái cắt cổ động tác, không có nàng còn có những người khác, Hầu Vân Bình không tán đồng nói. Tháng giêng còn không có quá xong, thượng gia liền phái người tới thông chi. Lương Nghi Mai mới biết được Thẩm thị sinh hạ một cái đại béo tiểu tử. Mẫu tử bình an, Lương Nghi Mai bấm tay tính toán. Lại là sinh non một tháng. Nhíu mày, bất quá vẫn là cái gì cũng chưa hỏi. Bị thương tới báo tin người. Cười nói, chờ tắm ba ngày thời điểm ta đi cấp tổ tử chúc mừng. Mà hiện tại Thẩm thị chính đầy mặt ôn nhu ôm mới sinh ra nhi tử. Thẩm thị bà Vú tiến lên khuyên nhủ. Nãi nãi vẫn là nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Đem tiểu thiếu gia cấp vú em mang. Lăn lộn cả đêm cũng đủ mệt. Thẩm thị đem nhi tử nhẹ nhàng mà đặt ở trên giường. Hỏi, thất gia đâu? Thất gia thượng nha môn đi. Bà Vú đầy mặt tươi cười nói. Tối hôm qua thượng thủ một đêm. Hôm nay tiến vào xem qua nãi nãi cùng tiểu thiếu gia mới đi thượng nha. Nô thì khuyên như thế nào cũng chưa dùng. Nam nhân tiến phòng sinh chính là thực không may mắn. Thẩm thị mặt bộ biểu tình nhu hòa chút. Bà Vú thấy liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng liền sợ lúc này nãi nãi sinh khí. Nữ tử ở cữ cảm xúc chính là rất quan trọng. Chỉ là ngay sau đó nàng tâm lại nhắc lên. Thẩm thị hỏi nàng, lão thái thái bên kia nói như thế nào? Thẩm thị thấy nàng khó xử. Liền hừ lạnh một tiếng. Bọn họ sẽ không cũng chưa tới xem qua đi. Bà Vú liền cúi đầu. Thẩm thị càng khí, nhưng vẫn là lo lắng nói. Lão tổ tông thế nào? Thái y xem qua, lão tổ tông chỉ là khó thở công tâm. Thân thể đảo cũng không tệ lắm. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian thì tốt rồi. Nãi nãi không cần lo lắng. Thẩm thị sắc mặt có chút khó coi. Lão tổ tông đều đã hơn 70 tuổi. Vốn dĩ thân thể liền không phải thực hảo. Hiện tại bị kích thích. Nơi nào là dễ dàng như vậy khôi phục. Bà Vú liền nói khởi một ít chuyện tốt thường rời đi nàng lực chú ý. Thái thái biết ngài sinh tiểu thiếu gia. Cao hứng mà sáng sớm liền thượng chùa Bạch Vân đi lễ tạ thần. Lão gia còn cùng thất gia thương lượng trăng tròn rượu muốn làm được long trọng chút đâu. Thẩm thị lại sụ mặt nói. Trăng tròn rượu liền chiếu thường lui tới quy cách tới. Bà Vú sừng sốt, thẩm thị liền nói. Nói cho hầu hạ các tiểu thư bà tử nha hoàn. Lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt. Nếu ai dám đạp lên tiểu thư trên đầu. Nói chút không nên lời nói cũng đừng trách ta không niệm tình cảm. Thẩm thị cười lạnh nói. Chúng ta quan văn gia nữ nhi tinh quý đâu. Đều là phụng ở lòng bàn tay lớn lên. Cũng không thể làm người khinh nhục đi. Chủ nhân gia sự, làm nô thì nào dám nghị luận. Bà Vú không dám nói tiếp. Chỉ nói, nô thì nhất định nhìn kỹ. Không cho người khác cấp ánh mắt cấp các tiểu thư nhìn. Bà Vú đi rồi, thẩm thị liền không khỏi cùng thanh hà oán giận. Lão thái thái nếu đem thất muội cùng mười muội tiếp trở về nên hào hảo đối đãi. Liền nhà trai phẩm cách đều còn không có biết rõ liền phải hạ định. Không nói lão tổ tông khí thành như vậy. Chính là người ngoài nhìn cũng không giống thập nhất thúc hiện tại không ở kinh thành. Nếu là thập nhất thúc hồi kinh đã biết nói không chừng lại là một trận đại náo. Thập nhất thúc vi rằng mặt ngoài nhìn qua ôn tồn lễ độ. Nội bộ lại cố chấp không thôi. Bằng không cũng sẽ không vì một cọc việc hôn nhân liền chạy đến Quảng Đông mười mấy năm. 11 thẩm càng là ngoài mềm trong cứng tính tình. Lại đem hai cái nữ nhi đau đến trong xương cốt. Nếu là biết các nàng ở kinh thành bị ủy khuất. Chỉ sợ chính là nàng tổ mẫu cùng mẫu thân cũng đến ăn người đứng đầu hàng. Nãi nãi cũng quá nhọc lòng. Lão thái thái mặt trên còn có lão tổ tông đâu. Chuyện này náo loạn ra tới. Thất tiểu thư kia cọc việc hôn nhân cũng liền không giải quyết được gì. Nhưng thật ra ngài, lần này động thai khí. Lại sinh non, thái thái lo lắng đến không được. Hiện tại đang cùng di thái thái đổ một hơi đâu. Lần này phải không phải nàng cấp lão thái thái ra chủ ý. Lão thái thái cũng sẽ không nhắc tới việc hôn nhân này. Lão tổ tông hiện tại đối di thái thái cũng không có sắc mặt tốt. Chờ nãi nãi ra ở cữ. Di thái thái có lẽ liền phải hồi lĩnh nam, thẩm phủ, lão tổ tông vẻ mặt chiều mến kéo qua thẩm thất nương tay. Nói, các ngươi tổ mẫu hồ đồ, bất quá có lão tổ tông ở, các ngươi cũng đừng sợ, an tâm ở chỗ này ở. À, thẩm thất nương cười khanh khách đồng ý, kéo thẩm mười nương cùng nhau lui ra. Lão tổ tông liền đối bên người mụ mụ ảm đạm nói. Cũng đều trách ta, năm đó nếu không phải khăng khăng đem 11 đưa tới bên người giáo dưỡng. Bọn họ mẫu tử quan hệ cũng sẽ không làm cho như vậy cương. 11 thức phụ lại là ta tuyển. Nàng trong lòng không phục. Hiện tại chịu khổ nhưng thật ra này mấy cái hài tử. Lão tổ tông cùng lão thái thái mẹ chồng nàng dâu hai đấu cả đời. Lão tổ tông khi nào thấp quá mức. Xem ra lão tổ tông là thật sự rất thương yêu thất tiểu thư cùng 10 tiểu thư. Có lão tổ tông ở. Các tiểu thư chỉ biết càng ngày càng tốt. Bên người mụ mụ an ủi nói. Lão tổ tông lắc đầu. Ta còn có thể sống bao lâu. Hoàng thượng thân thể ngạnh lãng đâu. Năm đó vì, sự, trong kinh thành ai dám lấy 11 hài tử. Chính là 11, vẫn là ta thiền một trương mặt già đến lão tỷ muội trước mặt cầu tới tức phụ. Chính là như vậy, nàng còn không hài lòng, cảm thấy ủy khuất 11, lão tổ tông sắc mặt mỏi mệt nói, nàng tầm mắt quá cao, lại luôn là chỉ xem mặt ngoài, sinh hoạt vẫn là đến xem nội bộ, thư không thoải mái tự mình trong lòng minh bạch, mặt ngoài phong cảnh có ích lợi gì, chỉ tiếc nàng sống cả đời cũng không minh bạch, bên người mụ mụ cúi đầu tới, lão tổ tông chỉ là muốn tìm cái nghe nàng người nói chuyện. Đối phương nói hay không đối nàng cũng không có bao lớn ảnh hưởng. Lão tổ tông tiếp tục nói, ta tổng cộng có 5 cái con dâu, 3 cái là ta ruột thịt con dâu. Lão hai gia nhưng thật ra thông minh, chỉ là chỉ quét nhà mình trước cửa tuyết, mặt khác vạn sự mặc kệ, ta tổng không thể lướt qua lão đại tức phụ nhắm làm lão hai tức phụ quản gia đi. Lão ngũ tức phụ đâu, cả đời đã bị lão ngũ phùng ở lòng bàn tay, chính mình trong viện sự vẫn là con dâu giúp đỡ liệu lý, là không thể trông cậy vào. Chương 176, thế gia nhật tử nhưng không hảo quá, chúng ta liền ăn cả đời khổ, này hai đứa nhỏ ta nhưng luyến tiếc, đem các nàng nhận được kinh thành tới chính là tưởng cho các nàng tìm một môn hảo một chút việc hôn nhân. Trong nhà đơn giản chút, không lo ăn không lo xuyên là được, 11 là ta thương yêu nhất tôn tử, hắn cả đời quá đến khổ, hắn nữ nhi cũng không thể lại chịu khổ. Bên người mụ mụ thấy lão tổ tông cảm xúc dao động đến lợi hại, vội vàng nói, lão tổ tông nhiều lo lắng. 11 gia viết thư trở về không đều nói ở phía nam quá thực hảo sao? Lão tổ tông mặt đỏ lên, kia tính cái gì phía nam? Phía nam là Giang Chiết, Quảng Đông như vậy nam man nơi có cái gì tốt? Ta phụng ở lòng bàn tay lớn lên 11 lại ở bên kia một quá chính là 18 năm. Thu phí chương tiết, 12 điểm, tháng riêng thái tử xử phạt một đám quan viên, bên trong nhiều là Âu gia cùng ngũ hoàng tử người, nhằm vào ý vị rõ ràng không thôi. Đại gia còn không có hồi quá mức như tới. Hoàng hậu liền đem thái tử phi răn dậy một phen, thái tử phi tự thỉnh ở Khôn Ninh cung trước quỳ 4 cái canh giờ. Cuối cùng vẫn là hoàng thượng ra mặt, thái tử phi mới từ Khôn Ninh cung trở về, chính là như vậy cũng bị phạt sao chép. Tin tức truyền tới Âu phủ, Tô gia nhị phòng một cái trong tiểu viện tiểu thư thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối hầu hạ tại bên người Vũ em nói, như vậy xem ra, cùng Trường Bình hầu việc hôn nhân này là không được, bà Vũ tiếc hận không thôi. Trường Bình hầu là nhất đẳng nhất tôn quý. Nghe nói đối trong phủ phu nhân cũng thực hảo, tiểu thư gả qua đi dựa vào tiểu thư tướng mạo tài học. Chẳng lẽ còn so bất quá vị phu nhân kia, nghe nói vị phu nhân kia bất quá là một cái hương dã thôn cô thôi. Tiểu thư thân phận so nàng còn muốn cao quý, tiểu thư nhìn bà Vú như vậy, trong lòng đổ một hơi. Thiếp thất tóm lại là thiếp thất, như thế nào cũng sẽ không càng đến chính thê trên đầu đi. Bà Vú về sau loại này lời nói không cần nói nữa. Nếu là truyền đi ra ngoài, người khác không nói ngươi như thế nào, chỉ biết nói chúng ta Âu gia nữ nhi không có giáo dưỡng. Những lời này so ngày thường muốn trọng đến nhiều, bà Vú trong lòng thấp thỏm, vội vàng nhận sai, chỉ là tiểu thư bỏ lỡ nhà này, tiếp theo chỉ sợ cũng không có tốt như vậy. Tiểu thư lại có vẻ so dĩ vãng cao hứng, ở trong triều có thể cưới Âu gia nữ làm thiếp còn không có mấy cái. Chịu cưới liền càng đã không có, cho nên mẫu thân cho ta tìm hôn sự hoặc là vợ kế, hoặc là gia cảnh không tốt lắm chính thê. Cũng mặc kệ là loại nào, đều so làm Trường Bình hầu thiếp thất cường. Nàng tuy rằng không biết hoàng hậu vì cái gì sẽ cùng Âu gia đứng chung một chỗ, chính là nàng biết Âu gia cùng thái tử là đối địch, mà Trường Bình hầu là thái tử người, cho nên hai nhà cũng là đối địch. Gả cho một cái đối thủ làm thiếp, nàng chỉ sợ cuối cùng là chết như thế nào cũng không biết. Thái tử đột nhiên tăng mạnh thế công, Lương Nghi Mai cũng thực giật mình. Chờ nàng nghe nói sau đã là tháng 3, nàng chạy tới hỏi Hầu Vân Bình. Hầu Vân Bình chỉ cẩn thận che chở nàng bụng, không thèm để ý nói. Hai bên đã đâm thủng giấy, tự nhiên là nên thế nào liền thế nào. Kia hoàng hậu cùng Âu Quý Phi sự, Lương Nghi Mai có chút lo lắng nói. Nếu xem nhẹ nàng hai chỉ sáng lấp lánh đôi mắt nói. Hầu Vân Bình buồn cười thổi mạnh nàng cái mũi. Loại này hoàng gia bí văn liền hoàng thượng cũng không biết. Chúng ta này đó người ngoài liền càng không biết. Lương Nghi Mai yên lòng, rồi lại có chút thất vọng. Kinh thành trung thượng tầng quan viên cũng dần dần đã nhận ra thái tử cùng hoàng hậu vi diệu quan hệ. Theo thái tử chủ trì khai cấm biển thâm nhập, chính là trong kinh trung tầng quan viên cũng đã nhận ra thái tử cùng hoàng hậu không mục. Mắt thấy ngũ hoàng tử liên tiếp tiến cung, trong kinh quan viên hai mặt nhìn nhau. Tới rồi tháng 5 phân Tết Đoan Ngọ, Lương Nghi Mai cùng hầu lão phu nhân cùng đi xem đua thuyền rồng. Vẫn là ở dư vị trai, lần này lại đổi thành lầu 3. Hầu gia người vừa đến, ở đây người liên tục đứng dậy. Tào phu nhân càng là tự mình tiến lên đỡ lấy hầu lão phu nhân một khác cái cánh tay. Cười nói, đã có thể chờ ngài lão nhân ra. Lướt qua hầu lão phu nhân nhìn về phía Lương Nghi Mai nói. Trường Bình hầu phu nhân cũng chưa ra tới quá đâu. trong kinh có thật nhiều người đều không quen biết ngươi. Chờ một chút ta thế ngươi dẫn tiến. Đa tạ Tào phu nhân. Hầu lão phu nhân cũng cười nói. Đứa nhỏ này có chút thẹn thùng. Vừa mới bắt đầu hoài tương lại không phải thực hảo. Ta liền câu nàng không cho nàng ra tới. Hiện tại ngươi chịu thế nàng dẫn tiến tự nhiên hảo. Chờ một chút còn muốn thác ngươi nhiều hơn chiếu cố nàng. Tào phu nhân ngẩn ra. Liền chiều Lương Nghi Mai nhìn lại. Lương Nghi Mai ửng đỏ mặt cúi đầu. Thấy nàng nhìn qua. Liền ngượng ngùng cười. Tào phu nhân liền nhấp miệng cười nói. Ta cũng bất quá là làm chạy chân sống thôi. Ở kinh thành ai có thái phu nhân nhận thức người nhiều. Nói muốn ta dẫn tiến. Chẳng phải là làm ta múa rìu qua mắt thợ sao. Đậu đến mọi người đều cười rộ lên. Khi nói chuyện đại gia tới rồi hầu ra chỗ ngồi. Văn võ là tách ra. Gia quyến cũng là giống nhau. Bất quá hầu ra là huân quý. Huân quý nhưng thật ra ở văn võ trung gian. Hầu lão phu nhân mới vừa ngồi xuống. Quan văn bên kia liền có một đống người vây quanh một cái lão thái thái hướng hầu lão phu nhân vẫy tay. A anh, mau tới đây. Hầu lão phu nhân nhìn thấy nàng lắp bắp kinh hãi. Ngay cả vội đứng dậy kéo Lương Nghi Mai qua đi. Cung kính mà đối nàng lược khom lưng. Thẩm gì, lão tổ tông một phen giữ chặt nàng. Tả hữu nhìn, nói, thân thể vẫn là như vậy ngạnh lãng. Ngươi tẩu từ đâu, nàng như thế nào còn chưa tới. Hầu lão phu nhân cười nói, tổ tử cũng mau tới. Thẩm gì thân mình còn hảo đi. Chúng ta này đó vãn bối cứ việc tục sự, cũng có thật dài một đoạn thời gian chưa thấy qua thẩm gì. Hảo, hảo thật sự đâu, quay đầu nhìn về phía nàng phía sau, cười nói, đây là tiểu ngũ thức phụ đi, lớn lên thật chỉnh tề. Hầu lão phu nhân liền đem Lương Nghi Mai kéo đến nàng trước mặt. Nơi nào so được với ngài cháu dâu, từng cái giống họa đi ra dường như, dương mắt thấy lão tổ tông phía sau đứng hai cái nữ hài tử. Một cái kiều thiếu đáng yêu, một cái ôn nhã hào phóng, liền ngạc nhiên nói. Đây là ai ra cô nương, lớn lên cũng thật thủy linh, lão tổ tông cười rộ lên, đem phía sau hai đứa nhỏ kéo đến trước mặt, đây là 11-12 cái nữ nhi, kia hài tử nghe nói ta thân thể không hảo liền đem hài tử đưa về tới hầu bệnh. Hầu lão phu nhân nhớ tới thẩm 11, trong lòng hơi hơi áy náy, liền cười đem trên người hai cái đồ vật làm lễ gặp mặt. Thẩm thất nương cùng thẩm 10 nương đều nhìn về phía lão tổ tông. Lão tổ tông khẽ gật đầu, các nàng mới nhận lấy. Lương Nghi Mai tò mò nhìn hai người liếc mắt một cái. Thấy hai người ánh mắt thanh triệt, vừa muốn thu hồi ánh mắt, ai ngờ thẩm thất nương cũng chính nhìn qua, ánh mắt liền đối chạm vào lên, hai người đều là sửng sốt, liền đồng thời cười mở ra. Lão tổ tông quay đầu gian thấy Lương Nghi Mai kẹp ở hai cái trưởng bối trung gian tự nhiên hào phóng. Trong lòng thích, liền từ trên tay trượt xuống một cái vòng tay tới chồng lên tay nàng thượng. Tới, đây là thẩm bà cho ngươi lễ gặp mặt, Lương Nghi Mai cho dù không hiểu ngọc. Cũng nhìn ra này vòng tay bất phàm, liền quay đầu đi xem hầu lão phu nhân. Hầu lão phu nhân gật gật đầu, Lương Nghi Mai mới cười nói tạ nhận lấy. Lão tổ tông thấy liền càng thêm thích, thấy nàng đĩnh bụng to, liền đối bên người nhân đạo, mau đi đoan hai cái ghế dựa tới. Lương Nghi Mai thái dương liền có chút ra mồ hôi, vây quanh ở bên người nàng đều là trưởng bối. Nàng một cái vãn bối nào dám ngồi xuống, hầu lão phu nhân cười ở bên người nàng ngồi xuống, đối Lương Nghi Mai phất tay nói. Nàng một người tuổi trẻ thức phụ cùng chúng ta này đó lão thái bà có cái gì hảo thuyết. Làm nàng đi tìm tam nương, thẩm gì còn không biết đi. Nha đầu này cùng tam nương muốn hảo. Một ngụm tẩu tử kêu đến ta đau đầu. Hiện tại này bối phận ta cũng phân biệt không được. Lão tổ tông sừng sốt, suy nghĩ một chút, hỏi, tiểu ngũ thức phụ hòa thượng gia tiểu tử còn có giao tình a? Bọn họ một nhà là Thuyền Châu, thượng gia kia tiểu tử còn không phải là ở Thuyền Châu lớn lên sao? Lão tổ tông nghĩ tới, liền cao hứng cười nói, như vậy càng tốt, phất tay nói, vậy mau đi tìm tam nương đi, không cần lo lắng ngươi bà, nơi này có người hầu hạ đâu, quay đầu lại đối thẩm thất nương cùng thẩm 10 nương nói. Các ngươi hai cái cũng đi chơi đi, tổng ngốc tại bên ngoài bên người cũng sẽ biến thành lão thái thái. Ngươi đi đi, thấy ngươi mợ tới, liền đem nàng cũng kéo qua tới, Lương Nghi Mai theo tiếng cùng hai người cùng nhau đi xuống. Thẩm thị cũng vừa vặn hướng bên này. Thấy Lương Nghi Mai, chạy nhanh tiến lên giữ chặt nàng, bụng đều lớn như vậy, quay đầu gian mới thấy đi theo Lương Nghi Mai mặt sau thẩm thất nương cùng thẩm 10 nương. Ngạc nhiên nói, như thế nào các ngươi đi đến cùng nhau, Tào Khả Viện có chút hận sắt không thành thép nhìn Mục Anh Dung. Mẫu thân ngươi lôi kéo ngươi quá khứ là muốn cho các nàng tương xem đâu. Chẳng lẽ ngươi thật sự coi trọng bọn họ, bất quá là một ít thứ phẩm quan nhi tử, liền cha ngươi đều so ra kém, Mục Anh Dung sắc mặt có chút khó coi. Nghe nói như thế càng là không tốt, nàng tránh thoát Tào Khả Viện tay, nói, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, những việc này nơi nào là chúng ta có thể nói, Bành Ảnh hơi hơi nheo lại đôi mắt, đánh giá cẩn thận nàng, nói, lời nói cũng không thể nói như vậy, chúng ta võ tướng gia nhưng không có quan văn như vậy chú trọng. Nữ nhi chính mình thuyền hôn phu chỗ nào cũng có, muội muội nếu là có yêu thích người nói cho chúng ta biết, chính là chúng ta nói không nên lời, chúng ta mẫu thân cũng có thể giúp giúp ngươi. Mục Anh Dung trong lòng có chút khó chịu, lạnh mặt nói, ta ngày thường liền cùng các ngươi ở bên nhau, nơi nào có cái gì người trong lòng. Bành tỷ tỷ không cần nói bậy, ta ra tới có một hồi lâu, ta nương nên tìm ta, nói xoay người liền đi. Tào Khả Viện, ai, một tiếng, dậm chân nói như thế nào đi thì đi. Bành Ảnh sắc mặt có chút khó coi, tùy nàng đi thôi, nàng nếu là giải quyết không được, tự nhiên sẽ trở về tìm chúng ta hỏi chủ ý. Mục Anh Dung đi được thực mau, nha hoàn thấy nàng sắc mặt không tốt, liền thấp thỏm nói, tiểu thư, về sau chúng ta bất hòa Bành tiểu thư lui tới là được. Phu nhân không cũng không thích các nàng sao? Mục Anh Dung bước chân dừng một chút, trong lòng càng là sầu khổ, nhìn bên người nha hoàn đứng ở bên cửa sổ hỏi, nếu là ta thực thích một thứ, nương lại phải cho ta một khác dạng, ta nên làm cái gì bây giờ? Tiểu thư liền cùng phu nhân nói rõ ràng là được. Nha hoàn đáp, khó hiểu nhìn về phía tiểu thư, này có cái gì khó xử, nếu là biết rõ các trưởng bối sẽ không đáp ứng đâu. Tiểu thư không thử một chút như thế nào biết? Nha hoàn có chút hoang mang nhìn về phía nàng, chính là không được lại nghĩ cách là được. Mục Anh Dung hơi suy tư, lẩm bẩm nói, người nói đúng, không thử một chút như thế nào biết. Ngẩng đầu lên thấy bên người nha hoàn chính mờ mịt nhìn về phía nàng, liền cười nói, không có việc gì, chúng ta mau đi tìm mẫu thân đi, hiện tại nàng nhất định là sốt ruột chờ. Mục phu nhân thật là sốt ruột chờ. Nàng cường cười cùng vài vị phu nhân nói chuyện, thấy Mục Anh Dung mang theo nha hoàn lại đây liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười hướng vài vị phu nhân giới thiệu chính mình nữ nhi. Chờ mọi người đi rồi, Mục phu nhân liền trách cứ nàng nói, như thế nào đi lâu như vậy, làm như vậy nhiều phu nhân chờ. Mục Anh Dung áy náy cười, ôm lấy tay nàng nói, nương, Anh Dung biết sai rồi, về sau lại sẽ không. Mục phu nhân liền thở dài một hơi, kéo nữ nhi trở lại nhà mình trên chỗ ngồi. Tuy rằng võ quan không giống quan văn phân chia đến như vậy rõ ràng, nhưng tứ phẩm quan gia quyến giống nhau cũng sẽ không ở lầu ba nhiều ngốc. Nàng khóe mắt nhìn đến nữ nhi mặt mày khuôn mặt u sầu, trong lòng cũng là đau xót, nàng nơi nào không biết nữ nhi tâm tư, nàng vốn dĩ chính là từ ở nông thôn đi lên, đối những cái đó gia thế cũng không phải thực coi trọng, chính là văn võ thủ đồ, Lương Nghi Lâm chưa chắc nhìn chúng Anh Dung, tìm một cái quan văn nhạc gia còn có thể giúp đỡ hắn, chính mình ra đối hắn lại toàn vô dụng chỗ, thu phí chương tiết, 12 điểm, Mục phu nhân không nghĩ tới vừa truyền cong liền đụng phải Trường Bình Hầu phu nhân. Mục Anh Dung ánh mắt sáng lên, Lương muội muội cũng tới, Lương Nghi Mai cũng thực kinh hỉ, các nàng hai có nửa năm chưa thấy qua mặt, Lương Nghi Mai hướng Mục phu nhân uốn gối hành lễ, liền cùng Mục Anh Dung kéo ở bên nhau, ta vừa mới còn nghĩ đi tìm Mục tỷ tỷ đâu. Mục phu nhân rũ xuống đôi mắt, trầm ngâm nửa ngày, ngẩng đầu liền cười nói, vậy các ngươi liền đi chơi một chút, ta cùng vài vị phu nhân ước hảo cùng nhau. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương tiếp theo của tác phẩm Trung Quy Điền Cư, nếu thấy hay các bạn hãy comment, like, chia sẻ và donate để kênh có động lực up chương mới cũng như tiếp tục gửi tới các bạn nhiều tác phẩm hay nha. Các bạn hãy truy cập vào website docchuyenchoban.com để xem đầy đủ các tập truyện sớm nhất nhé. Các bạn cũng comment tên truyện muốn nghe ngay dưới phần bình luận hoặc tham gia nhóm của fanpage để trao đổi nha.